Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thiếu gia bị bỏ rơi, chương muốn xem hổ đấu nhau. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là để cứu Lô Lâm thì Diệp Mặc đã cùng Quách Khởi và Phương Vĩ chạy đến luôn biên doanh để tìm hiểu sự tình, và đây thì đã gặp là sĩ quan của cả mấy nhà ở đây cả. Lý gia thì bây giờ đang có một số cái con cháu trẻ của Lý gia đang giao thiệp với Diệp Mặc sau cái sự kiện Y Tu bạn của Diệp Mặc nhờ đến Lý gia giúp đỡ. Còn Khâu gia thì đang có xích mích trực tiếp với Diệp Mặc. Còn cái tên Điền Du Năng này là một cái tên mà có vợ là người của Khâu gia và cũng theo người của Khâu gia làm bậy với Lô Lâm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Sau khi ý nghĩ trong đầu của Điền Du Năng hiện lên thì lập tức nghĩ xem làm thế nào hóa giải từ cục này. Đầu của gã xoay chuyển thật nhanh, lập tức nhớ đến Hứa Thạch. Nhà họ Lý rất lớn nhưng cũng không phải là không có người sợ nhà họ Lý. Hứa Thạch không hề sợ nhà họ Lý. Hứa Thạch là người của thiên tổ, ông ta tuyệt đối không sợ nhà họ Lý chút nào. Cho dù là gia chủ của nhà họ Lý, Lý Mẫn Đông, mà trông thấy Hứa Thạch thì cũng phải nể mặt vài phần. Nếu như là sư phụ của Hứa Thạch thì ông ta lại càng được tôn kính hơn. Nếu như phái Hứa Thạch đi đối phó với tên trẻ tuổi đó, cho dù là Lý Thiên Tài cũng không thể làm gì. Hơn nữa Hứa Thạch bắt buộc phải đối phó tên trẻ tuổi đó, bởi vì Quách Khởi đã giết chết một quan mà Hứa Thạch dẫn theo. Điền Du Năng nhớ đến đây liền mỉm cười. Điều này căn bản không có quan hệ gì tới mình, thì sợ cái nỗi gì? Chỉ là những ý nghĩ này trong chớp mắt quay mòng mòng trong đầu của Điền Du Năng, gã không tự chủ được mà trầm trồ khen ngợi bản thân. Mình thông minh vãi đái, mình thông minh quá, mình quá thông minh. Quân đoàn trưởng Lý, đoàn trưởng của quân đoàn đặc chủng thứ 7, Điền Du Năng. Thân thể mập mạp của Điền Du Năng không ngờ lại nhanh nhẹn vô cùng, gã kịp thời phản ứng trong chớp mắt chạy về phía Lý Thiên Tài cúi chào cung kính. Lý Thiên Tài có chút không kiên nhẫn khoát tay chặn lời của Điền Du Năng lại. Anh ta có thể biết Diệp Mặc ở đây đương nhiên là do Lý Đống nói. Mặc dù Lý Đống muốn hại Điền Du Năng nhưng lại không dám giấu chủ của mình là quân đoàn trưởng Lý Thiên Tài. Lý Thiên Tài đương nhiên không phải là người mà Lý Đống có thể so sánh. Những gì anh ta biết về Diệp Mặc nhiều hơn rất nhiều so với Lý Đống. Sức mạnh của Diệp Mặc thì cho dù là nhà họ Lý cũng chưa chắc có thể ngăn được. Hơn nữa nhà họ Lý bây giờ đang có quan hệ tốt với Diệp Mặc. Lần trước Lý Thu Dương vì ngẫu nhiên mà quen được Diệp Mặc là cùng nhau ăn một bữa cơm, nốc mấy cốc rượu. May mắn giúp Diệp Mặc một chuyện cho nên bây giờ Lý Thiên Tài gặp được cơ hội tốt như vậy, đương nhiên không muốn bỏ qua. Nhưng khi anh ta nói chuyện với Diệp Mặc thì cái thằng Điền Du Năng béo mập này không ngờ lại chọc giận người khác. Điều này khiến cho anh ta rất căm tức. Anh tên là Lý Thiên Tài cơ à? Lý Thiên Tài nhìn thấy Diệp Mặc đã tự mình giới thiệu. Bây giờ Diệp Mặc cố ý hỏi, mặc dù hắn kỳ quá nhưng vẫn cẩn thận trả lời như trước. Diệp Mặc liền gật đầu. Tôi đã gặp anh một lần. Huấn luyện viên Diệp đã gặp tôi rồi sao? Trong lòng Lý Thiên Tài cảm thấy kinh ngạc. Anh ta khẳng định Diệp Mặc sẽ không nói dối. Nhưng mà anh ta năm nào cũng ở trong quân đội. Diệp Mặc sao có thể gặp anh ta được? Mặc dù anh ta rất muốn như Lý Thu Dương gọi là anh Diệp hoặc là Diệp tiền bối để biểu thị sự gần gũi và thân mật hơn. Nhưng anh ta chỉ có thể xưng hô theo chức sĩ quan huấn luyện của Diệp Mặc mà thôi. Lúc này Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Một năm trước, tôi ở Tê Hà Tự của Vô Lượng Sơn có tham gia một hội đấu giá, thậm chí tôi còn gửi vài viên đan dược. Khi vào trong hội trường, tôi đã thấy hai người nhà họ Lý các anh. Cái gì? Lý Thiên Tài lập tức bối rối. Lời nói của Diệp Mặc giống như long trời lở đất khiến anh ta hổ thẹn đến nỗi thương tích đầy mình. Mặc dù Lý gia và các gia tộc khác đều thuộc về năm đại gia tộc lớn, nhưng chỉ có Lý gia và Thương gia là có người chân trong của ẩn môn, mà Trương gia chỉ có một mình Trương Chi Hối. Hơn nữa cái tên Trương Chi Hối này căn bản lại không ở tại nhà họ Trương, vì vậy thì chỉ có là Lý gia mới là gia tộc đầu tiên ở Hoa Hạ. Vì bọn họ và ẩn môn có quan hệ trực tiếp, hơn nữa còn có rất nhiều đệ tử được lén đưa thẳng đến ẩn môn để tu luyện. Có thể nói trong năm đại gia tộc thì thực lực của Lý gia không thể mang ra so sánh với các gia tộc khác, ngoài trừ Trương gia. Thế nhưng nếu như lão tổ thần bí đó của Trương gia không có ở nhà thì cho dù là Trương gia cũng không thể sánh được với Lý gia về thực lực võ học. Mà Lý gia có thực lực của ẩn môn chống lưng, ngoài trừ có một số ít người biết được, thì bây giờ dù có bị Diệp Mặc nói toạc ra điều này cũng không thể không làm Lý Thiên Tài không kinh ngạc được. Quan hệ giữa gia tộc và ẩn môn không phải là không có, nhưng thông thường sẽ không chặt chẽ cho lắm. Một khi quan hệ đó trở nên thân mật thì sẽ dẫn đến cấm kỵ của quốc gia. Mà Lý gia thì ngay cả hội đấu giá của ẩn môn cũng có thể tham gia, có thể thấy quan hệ mật thiết như thế nào. Không đúng, nếu như Diệp Mặc biết hôm đó Y và Lý Thu Mẫn đến hội đấu giá của Tây Hà Tự thì chứng tỏ là Diệp Mặc cũng đi, nhưng tại sao mình lại không trông thấy hắn? Hắn nói hắn còn gửi cả đan dược đến. À, Lý Thiên Tài lập tức kinh ngạc, chẳng lẽ hắn chính là tên mặc áo đen đã bán chú nhan đan, cuối cùng từ Hạ gia lôi Liễu Thanh La ra. Không phải là lẽ nào nữa, nhất định là hắn rồi. Diệp Mặc trông thấy biểu cảm của Lý Thiên Tài thì lập tức biết là anh ta đã nhận ra. Sự việc lúc đó đã không còn là bí mật, bây giờ thực lực của hắn thì cũng chẳng cần giấu giếm gì nữa. Chỉ là hôm đó ở hội đấu giá, hắn thấy một người giống với Lý Thu Dương, bên cạnh còn có một người đeo mặt nạ, nhìn vóc dáng thì đúng là Lý Thiên Tài này. Cậu... Lý Thiên Tài một lần nữa không kìm được sự kích động với chú nhan đan ở trong lòng. Một viên có giá là 1 tỷ, nếu như Diệp Mặc là người bán chú nhan đan, thì hắn chỉ cần không ngừng tạo ra chú nhan đan, vậy thì hắn sẽ giàu to, có thể mua được bất kỳ quốc gia nào. Sở dĩ Lý Thiên Tài nghĩ như vậy là vì anh ta không biết dược liệu làm chú nhan đan nó quý báu cỡ nào, cho dù là Diệp Mặc thì cũng chẳng có bao nhiêu. Diệp Mặc gật đầu không nói nữa, mà nhìn sang Điển Du Năng đang ngảnh lỗ tài bên cạnh. Tên này thực sự là một gã mập ú rất đáng khâm phục. Vừa rồi gã mập ú này đã khiến cho Dư Tưởng đến bắt Quách Khởi. Mặc dù chỉ nói một nửa, nhưng hắn nghe thấy rất rõ ràng. Sau đó tên mập ú này cúi chào Lý Thiên Tài một cách cung kính. Hắn biết quả nhiên mình không nói sai. Sắc mặt người này chuyển biến cực nhanh. Nếu không phải là khả năng quan sát của Diệp Mặc rất lợi hại, thì căn bản là hắn không dám tin. Vừa rồi y còn muốn tức giận bắt lấy Quách Khởi và Phương Vĩ. Mà lúc này Quách Khởi và Phương Vĩ đang đứng sau hắn, tên Điền Du Năng này dường như lại không thấy, thậm chí còn mỉm cười. Nụ cười đó giống như tràn đầy sung sướng trong lòng vậy. Đây là một nhân tài, trong lòng Diệp Mặc thầm than thở. Ngay cả hắn cũng rất khâm phục cái tên Điền mập mạp này. Nhìn thấy Diệp Mặc và Lý Thiên Tài ngừng cuộc nói chuyện, Điền Du Năng vội vàng nói, quân đoàn trưởng Lý, tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc để nghênh đón ngài trong nhà ăn quân đội. Để cảm ơn quân đoàn trưởng Lý đã chỉ dẫn cho quân đoàn đặc chủng thứ 7 của chúng tôi trong công việc. Quân đoàn trưởng Lý, xin hỏi vị này... Nói xong Điền Du Năng cung kính hỏi về Diệp Mặc. Diệp Mặc không đợi Lý Thiên Tài nói, phủi tay nói luôn. Ông là Điền Du Năng phải không? Bây giờ mới 2 giờ chiều mà đã muốn ăn uống rồi sao? Chả trách trông ông lại rắn chắc như thế này. Lời nói của Diệp Mặc thiếu chút khiến Điền Du Năng hộc máu mồm. Cái thân xác to béo này làm sao mà có liên quan đến sự rắn chắc được? Mặc dù trong lòng gã hận một nỗi không thể nhổ vào mặt của Diệp Mặc, thế nhưng bên ngoài vẫn cười tươi nói, đâu có, bây giờ mà ăn cơm thì quả thực có hơi sớm. Diệp Mặc không ngại ngắt lời Điền Du Năng mà nói, đã hơi sớm thì mau đi mời đội trưởng Lô Lâm đến đây, tôi không có thời gian mà lằng nhằng với ông. Mặc dù vẻ mặt của Điền Du Năng không nhìn ra là khó coi nhưng đã có chút biến sắc, nụ cười vừa rồi liền trở nên miễn cưỡng, cho dù là quân đoàn trưởng Lý, có muốn người thì cũng không tùy tiện như Diệp Mặc, đây quả thực là không nể mặt nhau. Lúc đầu Lô Lâm là người mà tận tay gã ký giấy bắt người, bây giờ tên trẻ tuổi đó đến căn bản không nói ra bất kỳ lý do gì đã trực tiếp đòi người. Chẳng phải là không nể mặt chó sao? Cho dù anh ta muốn người, cứ nói một lý do gì đó cũng tốt, như vậy sẽ khiến Điển Du Năng có được chút thể diện. Bất luận là lý do gì, y sẽ nói hóa ra là vậy. Bây giờ, tôi muốn Lô Lâm đến, còn về những việc phía sau thì gã lại phải đi báo cáo. Tôi không đấu được với anh, nhưng sẽ có người đấu với anh. Nhưng người này không nói gì cả, trực tiếp đòi người, như vậy là quá huênh hoang. Hơn nữa tên trẻ tuổi đó ngay cả gia môn của mình cũng không báo. Mặc dù Điền Du Năng muốn tức giận nhưng gã không dám giận. Có người có thể khiến cho Lý Thiên Tài đối xử như vậy, gã sẽ không ngốc nghếch đến thế. Và lại gã là cái loại chó chui gầm trạng thì ít khi dám nổi giận với người khác lắm, thì chưa biết rõ lai lịch của người ta. Rõ rõ, thì là việc của Lô Lâm có chút nghiêm trọng, cô ta vừa bị chuyển đi rồi, bây giờ vẫn còn ở trên đường, xin hỏi ngài... Điền Du Năng thận trọng nói, Diệp Mặc lạnh lùng cười, lập tức đưa cô ta trở lại, tôi muốn dẫn cô ta đi, nếu thiếu một sợi tóc thì tôi sẽ cắt một ngón tay của ông, thiếu một cái móng tay thì tôi bắt ông đền mạng. Ngài, Điền Du Năng đơ người ra không kìm được tức giận, Điền Du Năng gã đây dù sao cũng chuẩn bị lên cấp tướng rồi, tên trẻ tuổi này nói năng không hề nể mặt, hơn nữa còn ăn nói rất hống hách. Lý Thiên Tài mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này nhìn thấy thái độ của Điền Du Năng cũng ngắt lời. Đoàn trưởng Điền, tôi thấy hay là ông cứ theo lời sĩ quan huấn luyện viên Diệp mà làm đi. Ờ, rõ. Điền Du Năng há miệng, gã không ngờ quân đoàn trưởng Lý lại không hỏi nguyên do của sự việc, trực tiếp sai mình nghe theo tên này. Rốt cuộc tên trẻ tuổi này là ai? Sao lại là huấn luyện viên? Dư Tưởng, cậu lập tức cho người đưa Lô Lâm về doanh trại. Điền Du Năng trong lòng tức điên chỉ có thể siết chặt nắm đấm trong lòng bàn tay. Thấy Dư Tường rời khỏi, Điền Du Năng mới quay đầu mỉm cười nói với Lý Thiên Tài và Diệp Mặc. Lô Lâm nhiều nhất 1 giờ là có thể trở về đây. Chúng ta hãy đi xem khu huấn luyện một chút đi. Điền Du Năng thì đương nhiên là có ý. Hứa Thạch bây giờ chưa có trở về. Đợi Hứa Thạch trở về thì ở đâu Muốn đi đầu tiên nhất định là khu huấn luyện, như vậy thì ông ta sẽ chạm mặt Quách Khởi ở đây. Một khi Hứa Thạch nhìn thấy Quách Khởi nhất định sẽ nổi điên, mà tên trẻ tuổi này nhất định sẽ ngăn Hứa Thạch lại, cứ như vậy gã sẽ ngồi yên mà xem hổ đấu nhau. Lúc này gã lại vui mừng vì may mà Quách Khởi đã giết một tên sĩ quan của Hứa Thạch, nếu không thì kế hoạch của gã không thể thực hiện. Mặc dù gã thuộc về người của Khâu Gia, nhưng gã không nghĩ là Khâu Gia sẽ vì một thằng con rể vô nghĩa như gã mà đi đối nghịch với nhà họ Lý, càng không thể khiến cho Lý Thiên Tài đối nghịch với tên sĩ quan huấn luyện họ Diệp này. Lý Thiên Tài nhìn về phía Diệp Mặc, đương nhiên anh ta sẽ cho Diệp Mặc làm chủ. Mặc dù không biết ý đồ của Điền Du Năng, thế nhưng bất luận Điền Du Năng định làm gì thì Diệp Mặc cũng không quan tâm. Điền Du Năng tự mình dẫn nhóm người đến khu huấn luyện, những người chung quanh đều lần lượt mở đường, thậm chí có người đã nhận ra quân đoàn trưởng Lý, chỉ là không biết người bên cạnh quân đoàn trưởng là ai mà thôi. Nhưng khi những người chung quanh nhìn thấy Quách Khởi và Phương Vĩ thì dường như hóa đá cả, lệnh truy nã vẫn còn dán khắp nơi, bây giờ hai tên bị truy nã lại do đoàn trưởng Điền đích thân dẫn đến, đoàn trưởng Điền dường như rất được kính nể thì phải. Quách Khởi và Phương Vĩ đã mơ hồ, bây giờ bọn họ không dám đoán lung tung, chỉ có thể lặng lẽ đi theo phía sau Diệp Mặc. Mặc dù không biết lai lịch của Diệp Mặc lợi hại thế nào, nhưng Quách Khởi tận tai nghe thấy Điền Du Năng phái người đi đón Lô Lâm rồi. Quách Khởi, Phương Vĩ không phải bị truy nã sao? Việc này là sao? Mặc dù đa số người không nói gì, nhưng vẫn có người hoài nghi lẩm bẩm. Chuyện gì thế này? Đoàn trưởng Điền, tại sao hai tên bị truy nã có thể quang minh chính đại đi vào trong doanh trại? Những binh lính khác không nói ra, nhưng không phải không có người đại diện đứng ra hỏi. Mấy người này vừa bước vào liền lập tức có một giọng nói lạnh lùng, cất tiếng hỏi han. Nghe thấy giọng nói này, Điền Du Năng không phải là cảm thấy không biết làm gì, mà ngược lại gã còn cảm thấy vui mừng. Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng này đương nhiên gã biết đó là giọng của ai. Gã không ngờ mấy vạn năm nay người phụ nữ không nói một câu nào này lại xen vào chuyện của người khác. Đây quả thực là đang buồn ngủ mà gặp chiếu manh, đang cần nhà nghỉ lại có anh bán nhà. Điền Du Năng lẩm bẩm tỏ vẻ xấu hổ, một câu cũng không nói. Chỉ có điều sự vui mừng trong lòng gã thì không phải là sự xấu hổ ngoài mặt kia. Gã đang muốn có người bươi móc chuyện này. Người phụ nữ này là sư phụ của Hứa Thạch, tên là Tống Ánh Trúc. Chỉ có điều là người phụ nữ này, Hứa Thạch sau khi đến doanh trại chưa từng nói nửa câu. Vì vậy mặc dù cô ta là người của Thiên Tổ, nhưng từ trước đến nay Điền Du Năng không có trông cậy vào cô ta. Nếu như không phải là vì Thiên Tổ có nghĩa vụ phải đến doanh trại để chỉ đạo, thì Điền Du Năng cũng sẽ hoài nghi không biết người phụ nữ này có đến doanh trại hay không nữa. Cô ta là một người hoàn toàn không có liên quan đến chuyện này, mặc dù biểu cảm ngoài khuôn mặt rất thản nhiên, không nói lời nào. Hứa Thạch chưa về, không ngờ Tống Anh Trúc đã cho gã một niềm vui lớn như vậy. Theo bản năng thì Diệp Mặc nhìn về phía người phụ nữ nói câu đó, đây là một người phụ nữ khoảng từ 24 đến 25 tuổi. Ngữ khí trong trẻo và lạnh lùng như vậy cùng vẻ mặt điềm tĩnh xa xưa, cộng thêm một chút dung nham không tầm thường, kết hợp với mái tóc ngang vai, làn da trắng nõn, những thứ này tạo nên một người con gái xinh đẹp vô cùng. Thấy Diệp Mặc nhìn mình, trong mắt người phụ nữ này lộ ra vẻ chán ghét rồi nhanh chóng trở về bình tĩnh. Cô ta dán mắt vào Điền Du Năng, dường như đang đợi Điền Du Năng trả lời. Lúc này Điền Du Năng ước gì cô ta và Diệp Mặc có thể gây lộn với nhau, cho nên làm sao có thể trả lời được. Gã chỉ ấp úng, dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không dám nói ra, giống như một người vợ bé có nỗi oan ức trong lòng vậy. Mặc dù Diệp Mặc không biết người phụ nữ này là ai, nhưng hắn sớm đã thấy được sự chán ghét và oán hận lóe lên trong mắt người phụ nữ này. Hắn không hiểu là mình đắc tội với người phụ nữ xinh đẹp này từ khi nào, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm nhiều. Hắn đến đây mặc dù đã lâu, nhưng tính tình của hắn đã quyết định là mình sẽ phải đắc tội với rất nhiều người, và hắn cũng không để những chuyện đó trong lòng. Nếu như không có thực lực thì cho dù là mình khúm núm trước mặt người ta, mình cũng bị người ta giết thôi. Hắn sẽ không quan tâm việc đắc tội người khác, điều hắn quan tâm là liệu mình có thể khống chế được những người này hay không, không bị người khác ghen tị, không bị người khác oán hận thì mới là người bình thường. Lúc này người phụ nữ kia nói ra câu đó rõ ràng là muốn gây khó dễ cho Diệp Mặc, đồng thời Diệp Mặc cũng tỏ vẻ lạnh lùng thản nhiên nói, Điền Du Năng, việc của Quách Khởi và Phương Vĩ là việc bị oan uổng, bây giờ anh lập tức đi báo cáo lên bộ chỉ huy quân đội, hủy ngay cái lệnh truy nã đó đi, đem chính kẻ đã bắt cóc báo cáo lên cấp trên. Tôi nghĩ đoàn trưởng Điền sẽ không phải đến tận bây giờ còn chưa điều tra được nguyên nhân đấy chứ. Điền Du Năng cau mày, tên này nghĩ hắn là ai? Hắn nghĩ hắn là tổng tư lệnh quân khu hay sao? Nói chuyện chẳng khác gì là bố người ta vậy. Điền Du Năng chần chừ và nhíu mày. Lý Thiên Tài biết hôm nay Diệp Mặc đến là việc của Quách Khởi và Phương Vĩ, mặc dù ông ta đến thì đã nghe thấy Lý Đống có đề cập qua, nhưng vì đi vội để gặp Diệp Mặc cho nên thậm chí còn chưa nghe xong câu chuyện mà đã gác điện thoại xuống rồi. Lúc này trông thấy đôi bên dường như đang có ý đối nghịch nhau, Lý Thiên Tài lập tức lùi ra lấy điện thoại gọi cho Lý Đống, ông ta muốn nhanh chóng xác định nguyên nhân rõ ràng. Mặc dù ông ta thân là quân đoàn trưởng cao hơn mấy cấp so với Điển Du Năng, nhưng Điển Du Năng lại là đoàn trưởng quân đoàn đặc chủng, ông ta không có quyền trực tiếp chỉ huy quân đội, mà Điển Du Năng có thể là người Thượng tướng Hàn Tại Tân trực tiếp chỉ huy. Thế nhưng quân đoàn trưởng, sư đoàn trưởng dưới trướng Hàn Thượng tướng cũng chỉ là bù nhìn, căn bản không cần mình phải chỉ huy. Như thế chẳng lẽ đoàn trưởng Điền còn muốn bao che tội phạm hay sao? Diệp Mặc thấy Điền Du Năng thể hiện sắc mặt không vui thì ngữ khí lạnh như băng nói. Hử, cái gì gọi là bao che tội phạm? Quách Khởi và Phương Vĩ tự ý giết chết quan quân trong doanh trại. Lẽ nào vì quan hệ mà gỡ bỏ được lệnh truy nã sao? Nếu ai cũng có ô dù như vậy, vậy quan có lớn đứng sau lưng như thế thì có thể tùy tiện giết người hết sao? Vậy thì quốc pháp ở đâu? Ngữ khí của người phụ nữ kia lại lạnh lùng vang lên. Diệp Mặc không rõ mình đắc tội với người phụ nữ này từ khi nào, nhưng hắn biết người phụ nữ này là hoàn toàn muốn đối đầu với hắn, đột nhiên gằn giọng nói. Khâu Chí Phi muốn mượn rượu để làm nhục đội trưởng của đội trưởng, đặc biệt liệt ưng chúng ta Lô Lâm, gặp phải sự phản kháng của Lô Lâm, nhưng thấy cảnh này là một sĩ quan trong tiểu đoàn và một sĩ quan cấp úy chẳng những không giúp đội trưởng Lô, mà còn giúp Khâu Chí Phi ngăn cản đội trưởng Lô. Khi Khâu Chí Phi muốn thỏa mãn mong ước của mình, Quách Khởi và Phương Vĩ ngẫu nhiên bắt gặp, bọn họ là vì bảo vệ Lô Lâm mà đối kháng với Khâu Chí Phi, lỡ tay giết chết hai sĩ quan kia. Lẽ nào vì thế lực của nhà họ Khâu ở Yến Kinh lớn mà Quách Khởi Phương Vĩ phải chịu tội truy nã sao? Mọi người nói xem, Quách Khởi và Phương Vĩ có đáng bị truy nã hay không? Diệp Mặc nói ra việc này một cách rõ ràng rành mạch, hơn nữa còn gằn lớn giọng, dường như cả doanh trại đều nghe hiểu. Những binh sĩ không hiểu chân tướng ra sao lúc này mới hiểu chuyện gì xảy ra. Mặc dù vẫn có người hoài nghi, nhưng Khâu Chí Phi là người như thế nào, mặc dù mới có vài ngày thôi, nhưng những người trong doanh trại đều biết rõ. Hơn nữa sự việc này còn xảy ra trong phòng của Lô Lâm, việc này đã quá sáng tỏ rồi, không đáng. Mặc dù có rất nhiều binh sĩ biết việc này có liên quan đến đoàn trưởng Điền không dám nói, nhưng đa số mọi người đều bất mãn việc này. Bọn họ là binh sĩ, là những người bảo vệ người dân và đất nước, ngay cả một nữ quan quân trong doanh trại cũng không cách nào bảo vệ, thì còn bảo vệ được ai nữa. Lúc này Lý Thiên Tài cũng hỏi rõ sự tình, ông ta bước lên nói một cách nghiêm túc. Chuyện này tôi đã điều tra rõ ràng rồi, vừa rồi những gì sĩ quan huấn luyện viên Diệp nói là hoàn toàn sự thật. Tên bại hoại này không chỉ giết hai người mà còn giết nhiều người nữa. Đoàn trưởng Điền, tôi lệnh cho cậu lập tức hủy nạ lệnh truy nã dành cho Quách Khởi và Phương Vĩ. Có quân đoàn trưởng Lý nói thêm vào, càng có nhiều người phụ họa theo. Quân đoàn trưởng Lý không thể nói dối công khai được, việc này rõ ràng oan uổng cho Quách Khởi và Phương Vĩ. Mặc dù Điền Du Năng biết Lý Thiên Tài không có quyền trực tiếp ra lệnh cho gã làm việc, nhưng bây giờ Lý Thiên Tài đã ra lệnh rồi, gã cũng không thể giả chết. Ngang nhiên nói quân đoàn trưởng Lý không có tư cách ra lệnh cho mình thì đó là một điều ngu xuẩn. Vì như vậy không những đắc tội với quân đoàn trưởng Lý mà còn đắc tội với cả nhà họ Lý nữa. Nhưng cứ như vậy mà nghe lệnh thì gã càng không cam lòng. Anh nói đúng thì là đúng sao? Đây đều là những lời lẽ của riêng anh. Mà việc giết hai sĩ quan dựa vào lời nói lý lẽ mà anh muốn giải vây được việc này, vậy anh coi quân pháp là trò đùa hay sao? Điền Du Năng sợ Lý Thiên Tài nhưng người phụ nữ này lại không sợ, vẫn nói một cách lạnh lùng. Đã không còn đủ kiên nhẫn với tên mập này nữa. Nếu như không phải là đợi Lô Lâm thì anh đã mang ngay Quách Khởi và Phương Vĩ đi rồi. Còn về việc hủy bỏ lệnh truy nã đến khi gọi điện cho Hàn Tại Tân thì được. Hắn nói lời này chỉ là không muốn Quách Khởi Phương Vĩ bị đám đồng đội hiểu lầm, cũng để cho những người này biết Điền Du Năng là kẻ như thế nào mà thôi. Đến bây giờ người phụ nữ này vẫn còn dài dòng lôi thôi, nhưng Diệp Mặc lại thản nhiên nói. Cô nói đúng, tôi nói đúng chính là đúng, mạnh mẽ không giảng đạo lý. Tống Anh Trúc sắc mặt trắng bệch ra, cô ta không sợ Diệp Mặc giảng đạo lý, mà sợ hắn không nói đạo lý. Cho dù là đánh không ngã người này, thì e rằng sự ghê tởm với hắn cũng khiến cô không thoải mái một chút nào. Cậu cử đấy, Hứa Thạch tôi hôm nay mốt cuộc muốn xem cậu khỏe như thế nào mà dám đến doanh trại hống hách như vậy. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Hứa Thạch đã đến. Nghe thấy giọng nói đó, Điển Du Năng cảm thấy như nghe được tiên nhạc. Cuối cùng thì cũng có người đến để đấu nhau với kẻ không biết trời cao đất dày này là gì. Và những việc sau đó thì chẳng liên quan đến Điển Du Năng gã nữa. Gã chỉ muốn phụ trách việc thêm mắm dặm muối mà thôi. Diệp Mặc quan sát người này khoảng chừng 40 tuổi, mặt dài như cái bơm, tóc ngắn. Mặc dù làn da hơi đen nhưng lại có chút dũng khí anh hùng. Thế nhưng nói chuyện thì lại có vẻ hơi nữ tính do cái mặt như mặt ngựa mang lại. Lần đầu tiên Diệp Mặc nghe cái tên Hứa Thạch là khi hắn luyện khí cảnh tầng 2, khi ở rừng rậm Nguyên Thủy đã cứu Quách Khởi và Trì Uyển Thanh. Lúc đó nghe bọn họ nói Hứa Thạch là cao thủ bậc nhất, hơn nữa nghe nói là một người có tu vi địa cấp sơ kỳ. Nếu như dựa vào thân thủ lúc đó thì Diệp Mặc không đánh lại Hứa Thạch. Nhưng 2 năm trôi qua, Diệp Mặc đã luyện khí tầng 4 mà Hứa Thạch vẫn còn ở địa cấp sơ kỳ. Giết người của tôi, không những muốn nằm ngoài vòng pháp luật mà còn dám lớn lối như vậy, Hắc Thạch tôi đây muốn xem thử thế nào. Giọng nói của Hứa Thạch vẫn ra vẻ lạnh lùng, không cần nói đến việc tên thanh niên trước mặt này muốn bao che người mà Hứa Thạch ông ta muốn giết, Chỉ dựa vào việc hắn đắc tội với Tống sư muội thì bản thân cũng không thể bỏ qua cho hắn được. Tu luyện muội này của mình từ trước đến nay không nói nhiều, hôm nay không ngờ lại nói nhiều như vậy, nhưng nhìn cô ấy có vẻ tức giận. Xin ngài hứa để cho phép, sĩ quan huấn luyện Diệp đây là bạn của tôi, hơn nữa việc này Quách Khởi và Phương Vĩ chính xác là thuộc bên chính nghĩa, tôi... Lý Thiên Tài vừa nói được một nửa đã bị Hứa Thạch ngắt lời. Hứa Thạch lạnh lùng nhìn qua Lý Thiên Tài quả quyết nói, quân đoàn trưởng Lý, đừng có mà can thiệp vào, nếu như quân đoàn trưởng Lý không muốn liên lụy đến nhà họ Lý thì đừng có nhiều lời. Hứa Thạch, tôi nói rồi, kẻ giết người của tôi thì cho dù là thiên vương lão tử cũng không thể bỏ qua, người của thiên tổ tôi đây không thể ỷ thế ức hiếp kẻ khác, nhưng mà có người ức hiếp tới thiên tổ chúng tôi là không được. Đừng nói là sĩ quan huấn luyện viên Diệp, cho dù là bố sĩ quan huấn luyện viên Diệp tôi cũng không bỏ qua cho hắn. Tống Anh Trúc do dự một chút nhưng cuối cùng không nói gì. Hứa Thạch không quen Diệp Mặc nhưng cô ta thì biết, chỉ là cô ta và Diệp Mặc có mối thâm thù cho nên đương nhiên không muốn được Mặc được yên ổn. Bây giờ Hứa Thạch đứng ra khiêu khích Diệp Mặc như vậy, mặc dù cô ta biết Hứa Thạch không có tuổi là đối thủ của Diệp Mặc, nhưng cho dù không thể báo thù thì cô ta cũng ghê tởm cái tên Diệp Mặc này. Những kẻ thù muốn khiêu khích Diệp Mặc càng nhiều, cô ta lại càng thích thú. Diệp Mặc thản nhiên cười, tiên tổ thì rất trâu chó sao? Có phải lão già Đàm Giác đó là ngứa ngáy hay không? Ta lầm trước là chưa được háo huấn tốt, như vậy tôi đây muốn trở về Yến Kinh một chuyến xem sao. À đúng rồi, Diệp Mặc tôi đây muốn ức hiếp người của thiên tổ các ngươi, mày làm gì tao? Lông mày của Hứa Thạch nhướng lên trong lòng tức giận tột độ, không ngờ hắn còn dám nói ra những lời này, kẻ không biết trời cao đất dày này là ai, không ngờ dám gọi sư phụ mình là lão già Đàm Giác, còn dám uy hiếp thiên tổ, không sợ chết. Nhưng một gã không sợ chết như vậy thì ông ta chưa từng gặp qua, trong mắt ông ta thì Diệp Mặc đã là người chết, tên này quá là to gan. Ồ, không đúng, sĩ quan huấn luyện viên Diệp này còn trẻ như vậy, lẽ nào hắn chính là Diệp Mặc sao? Nghĩ đến hai chữ Diệp Mặc, Hứa Thạch lập tức dùng mình, vừa rồi chẳng phán nói hắn chính là Diệp Mặc sao? Nghĩ đến lời của sư phụ mình, Hứa Thạch, dựa vào tu vi của con mặc dù không dám nói là ngang bằng, nhưng cũng không kẻ nào có thể vượt qua con được. Chỉ có điều nhất định phải ghi nhớ, đừng đắc tội với tên Diệp Mặc của nhà họ Diệp, đắc tội với hắn thì sư phụ cũng không cứu được con đâu. Nếu như nói nghe lời của Diệp Mặc, hiện tại còn có một kẻ vui mừng thì đó chính là Điền Du Năng. Tên thanh niên này lại kiêu ngạo như vậy, dám nói với Hứa Thạch những lời đáng chết như thế thì hẳn là chết chắc rồi. Hứa Thạch là người như thế nào, Điền Du Năng đương nhiên là biết rõ, cho dù là gia chủ của nhà họ Lý có tới đây cũng không dám nói những lời như Diệp Mặc vừa nói. Cái gì mà ức hiếp thiên tổ, đúng là cái đồ không có não, thiếu mối iốt, đần độn. Thiên tổ mà có thể ức hiếp được hay sao? Thằng nhóc này căn bản không biết thế nào là trời cao đất dày, nếu nó biết thiên tổ là gì thì có lẽ sẽ không phọt ra những lời này. Bây giờ thì có khóc cũng không kịp nữa rồi. Thằng nhóc này nói nó tên Diệp Mặc, chẳng qua cái tên này nghe có chút quen tai mà thôi. Hứa Thạch khuôn mặt biến sắc, gã ta đã từng nghe sư phụ Đàm Giác cũng không phải đối thủ của tên thanh niên này, nhưng gã ta cũng không thể tin được. Sư phụ là tu vi tiên thiên, một người có tu vi tiên thiên lại không phải đối thủ của một thằng nhóc mới có hai mấy tuổi, Hứa Thạch không tin. Không ngờ lại đụng phải Diệp Mặc, Hứa Thạch không biết nên tiếp tục khiêu chiến với Diệp Mặc hay dừng lại. Gã ta tư chất xuất chúng, là đệ tử xuất sắc nhất của Đàm Giác, mới xấp xỉ 40 tuổi thôi đã là địa cấp sơ kỳ rồi. Cho dù xếp trong ẩn môn thì gã cũng được coi là thiên tài trong số đám thiên tài. Nhưng bao nhiêu năm là lính, bây giờ là bị yếu thế trước mặt Diệp Mặc, Hứa Thạch không biết sau này phải giấu mặt mũi vào cái đít quần của ai. Điền Du Năng thấy mặt của Hứa Thạch hơi tái đi như một miếng thịt bò vừa nhũng lẩu. Y đương nhiên không cho rằng là Hứa Thạch đang sợ, mà cho rằng Hứa Thạch đang tức giận Diệp Mặc. Lúc này y biết là lúc nên bày tỏ thái độ của mình ở đây. Điền Du Năng sở dĩ từ hai bàn tay trắng trèo được tới địa vị như ngày hôm nay, ngoại trừ việc rúc vào váy vợ ra thì y còn giỏi cả việc gió chiều nào che chiều nấy. Một người có bản lĩnh không phải chỉ biết lợi dụng người khác mà còn phải biết trong thời gian nhanh nhất chọn đứng về phe nào, sau đó thì cố gắng đứng vững, mà hơn nữa còn phải biết bày tỏ thái độ luồn cúi một cách rõ ràng. Điền Vô Năng có bản lĩnh như vậy, hiện tại hắn đã thành công nhảy vào trận đấu giữa Hứa Thạch và Diệp Mặc. Diệp Mặc ngay đến những lời thâm độc như vậy cũng nói ra rồi, lúc này chính là lúc y phải chọn đứng về phe nào. Điền Du Năng cười lạnh, người trẻ tuổi thì thường thiếu kiên nhẫn, mới chỉ có mấy câu thôi, đã nói ra những câu đáng chết kiểu như ức hiếp thiên tổ rồi. Anh là ai? Anh là cái thứ gì? Đây là chỗ quân đoàn trưởng Lý và huấn luyện viên Hứa nói chuyện, ai cho anh chõ mõm chó bảo? Huấn luyện viên Hứa là người mà anh có thể lớn tiếng nói chuyện được sao? Cái tên này đúng là không được ai nuôi dưỡng, sống như vậy thì... Điền Du Năng khẩu khí cực kỳ ác liệt, lời nói thâm độc phun ra như mưa. Y biết lai lịch của Diệp Mặc không tầm thường, nhưng y càng ghê gớm thì lại càng dễ khiến cho tên thanh niên này tức giận. Như vậy tên thanh niên này sẽ tiếp tục gây chuyện, còn Hứa Thạch thì ra sức nói lại, cứ như vậy hai người sẽ rất định xảy ra tranh chấp. Cho dù lai lịch quán có thế nào, Hứa Thạch cũng coi thường hết. Đợi sau khi Hứa Thạch thu phục tên thanh niên láo toét này, Điền Du Năng sẽ lập tức nhảy ra chúc mừng. Hơn nữa, có lẽ tên thanh niên này sẽ gây bất lợi cho Điền Du Năng. Với ngạo khí của Hứa Thạch thì Hứa Thạch nhất định sẽ bảo vệ Điền Du Năng, không để cho Điền Du Năng bị thua thiệt. Sau đó chỉ cần kết giao tốt với Hứa Thạch thì y tin rằng Lý Thiên Tài sẽ không vì tên thanh niên này mà đối đầu với Hứa Thạch. Hơn nữa một khi Điển Du Năng y đã kết thân được với Hứa Thạch thì Khâu Gia sẽ nhìn y với ánh mắt khác, vợ y không còn trùm váy lên đầu y mà đánh nữa. Đừng nói tới chuyện khác, lúc nãy Lý Thiên Tài còn khoa tay múa chân trước mặt y, vậy mà Hứa Thạch vừa tới thì lập tức cúp đuôi mà nói chuyện. Lý Thiên Tài hẳn là rất sợ Hứa Thạch. Mặc dù đắc tội với tên thanh niên này có chút mạo hiểm, thế nhưng muốn leo cao thì làm gì có chuyện mà không trải qua nguy hiểm gì được. Phú Quý chỉ có thể thấy được từ trong gian khó, đó chính là suy nghĩ rất thông minh của Điển Du Năng. Bố mày thông minh quá, bốp bốp. Hai cái tát liền in trên mặt Điển Du Năng. Điển Du Năng còn chưa kịp phản ứng đã bị đạp thêm một cước vào ngực. Hắn ta bay xa đến mấy chục mét sau đó lăn tròn trên mặt đất, máu tươi từ miệng phun ra, hít thở khó khăn. Diệp Mặc đương nhiên biết suy nghĩ của Điển Du Năng, nhưng hắn cũng không buồn tính toán lôi thôi với một tên tiểu nhân như vậy làm gì. Cái đạp này tuy rằng chưa lấy mạng của Điển Du Năng, nhưng cái tên Điển Du Năng này cũng chỉ còn lại nửa mạng sống mà thôi. Điển Du Năng quỳ dạp trên mặt đất, một gã cảnh vệ chạy tới đỡ anh ta dậy. Anh ta phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Tên thanh niên này lại dám ra tay với y ngay trong doanh trại quân đội. Y định kêu người lập tức đánh chết Diệp Mặc. Mặc dù y chỉ là một sĩ quan, thế nhưng ở đây y cũng được coi là có vai vế. Thế nhưng một câu y cũng không thể nói ra được, chỉ có thể trông đợi vào Hứa Thạch nhanh chóng ra tay giết Diệp Mặc. Nhưng điều khiến Điền Du Năng thất vọng là Hứa Thạch lại không vì chuyện y bị Diệp Mặc đánh mà lập tức ra tay giết người, hơn nữa lại chẳng hề nói những lời kiêu ngạo mà bình thường hay nói, chỉ giữ im lặng thôi. Điền Du Năng trong lòng lập tức trùng xuống, y cảm thấy kế hoạch này không được thỏa đáng rồi. Binh lính bốn phía nhìn thấy Diệp Mặc động thủ, người bị đánh lại là đoàn trưởng Điền. Tuy rằng rất muốn lập tức xông lên, nhưng huấn luyện viên Hứa và quân đoàn trưởng Lý vẫn còn đứng ở đó, nên đám người này không dám làm gì Diệp Mặc, vậy nên lúc này mọi thứ như ngưng động lại. Trần Hoành Chiết, cậu liên hệ với Hàn Tướng Quân, nói với ông ta chuyện ở đây, đem chuyện oan uổng của Quách Khởi và Phương Vĩ phản ánh thật trực tiếp lên trên, rồi lập tức thu hồi lệnh truy nã. Diệp Mặc quay đầu nói với Trần Hoành Chiết, à vâng, huấn luyện viên Diệp. Trần Hoành Chiết hơi sửng sốt nhưng lập tức gật đầu thi hành, y vẫn chưa tỉnh, cho dù Diệp Mặc có mạnh thế nào thì cũng không thể trực tiếp ra tay với một sĩ quan cao cấp ngay trong doanh trại quân đội được. Ở đây cũng có người đứng đầu, nhưng Diệp Mặc lại ra tay mất rồi. Trần Hoành Chiết thở dài, Điền Du Năng tự cho là mình thông minh, lần này đúng là thông minh quá mà bị thông minh hại, chuyện của Điền Du Năng phen này thì lớn rồi đây. Diệp Mặc, cho dù anh có là huấn luyện viên của quân đội đặc chủng tiên phong, nhưng như thế này chẳng phải đã quá coi thường người khác rồi sao? Hứa Thạch tức nghẹn, sau khi Điền Du Năng bị đá bay không nhịn được mà lên tiếng. Điền Du Năng sau khi nghe những lời này trong lòng vô cùng kinh ngạc, y không hiểu Diệp Mặc nhưng vẫn thỉnh thoảng có nghe nhắc tới, có lẽ là một nhân vật vô cùng lợi hại. Bây giờ bản thân y vì giúp đỡ Hứa Thạch mà bị đạp bay như vậy. Vậy mà Hứa Thạch lại không có ra tay đánh trả, hơn nữa chỉ nói mấy câu vô thưởng vô phạt. Y biết lần này có lẽ đã chọn nhầm con mẹ nó phe rồi. Sau đó lại biết Diệp Mặc là huấn luyện viên của bộ đội đặc chủng tiên phong, lại càng cảm thấy kinh ngạc hơn. Lúc này y còn rất mơ hồ, nếu như đã tỉnh táo lại rồi thì Hàn Tướng Quân mà Diệp Mặc nói chính là Hàn Tại Tân, Hàn Tướng Quân, như vậy thì y lại càng cảm thấy tuyệt vọng. Diệp Mặc nhìn lướt qua Hứa Thạch không thèm đáp lời hắn ta mà nói với Lý Thiên Tài, quân đoàn trưởng Lý, chuyện của Khâu Chí Phi phiền ông đứng ra xử lý giúp tôi. Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề, trong quân đội là có loại người bại hoại như vậy chính là sỉ nhục của chúng ta. Lý Thiên Tài không sợ Diệp Mặc nhờ ông ta làm việc cho hắn, mà chỉ sợ Diệp Mặc không tìm ông ta mà thôi. Hứa Thạch khuôn mặt biến sắc nhưng cũng không có ý định ra tay với Diệp Mặc, y vô cùng sùng bái sư phụ của mình, sư phụ đã nói tuyệt đối không được đụng tới Diệp Mặc, y có thể không làm theo hay sao? Diệp Mặc không ra tay với Điển Du Năng thì không biết chừng y còn đi kiếm Diệp Mặc để đọ sức, nhưng lúc Diệp Mặc ra tay với Điển Du Năng y đã thấy rất rõ ràng. Hạ thủ không chút lưu tình, nếu Diệp Mặc quả thực ghê gớm như lời sư phụ đã nói, như vậy nếu mình ván so tài nhất định là lành ít dữ nhiều. Cho dù y có không tin Diệp Mặc có bản lĩnh như vậy, nhưng y cũng không muốn thử, sư phụ chắc chắn không lừa gạt y, chẳng may Diệp Mặc ra tay độc ác thì coi như y xong đời. Thấy Hứa Thạch rốt cuộc phải nén lửa giận xuống, nghe những lời nói như vậy của Diệp Mặc mà vẫn không hề động thủ, Tống Anh Trúc thầm thất vọng lắc đầu, nhưng bản thân cô ta cũng không thể ra tay. Cô ta biết với tu vi hiện tại của mình thì không đáng nhắc tới ở trước mặt của Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng thầm kính nể sự nhẫn nhịn của Hứa Thạch. Loại người như thế này mới là loại người nguy hiểm. Một kẻ không có bất kỳ hành động nào như y, như một kho thuốc nổ vậy, không có uy hiếp gì lớn. Nếu như ở tu chân giới thì loại người như Hứa Thạch mới là loại người nguy hiểm nhất. Dáng vẻ điềm đạm, không nói nhiều, mặt dài như mặt ngựa, lưỡi cũng dài, lại có thể chịu được mọi sự công kích từ lời nói. Một khi để cho y nắm bắt được cơ hội thì y sẽ nghĩ mọi biện pháp để tiêu diệt đối thủ một cách tàn độc nhất. Nếu như Hứa Thạch động thủ, cho dù không có giết chết y thì Diệp Mặc cũng có ý định cho y tàn phế. Nhưng Hứa Thạch lại không động thủ, Diệp Mặc cũng không thể chủ động ra tay trước với y. Trong mắt của Diệp Mặc liếc qua một tia thất vọng. Hứa Thạch có thể nhẫn nhịn chứng tỏ y rất thông minh. Mặc dù y kiêu ngạo, nhưng chỉ kiêu ngạo trước mặt những người yếu hơn mình mà thôi. Tên Hứa Thạch này tuyệt đối không phải là kẻ kiêu ngạo như biểu hiện ngoài mặt. Diệp Mặc mặc dù muốn đánh Hứa Thạch tàn phế, nhưng trong lòng vẫn thầm khen ngợi y. Nếu như là hắn ta thì Diệp Mặc sẽ không lựa chọn khiêu khích đối phương, nếu biết trước rằng mình chắc chắn sẽ bị phế. Thoạt nhìn y có vẻ rất kiêu ngạo, nhưng dẫu sao vẫn rơi vào thế yếu. Tống Anh Trúc thấy được vẻ thất vọng của Diệp Mặc thì lập tức cảm thấy kinh hãi. Lẽ nào Diệp Mặc hy vọng Hứa Thạch ra tay? Chị Lô trở về rồi. Phương Vĩ ánh mắt sắc lạnh là người đầu tiên trông thấy Lô Lâm từ trên chiếc xe jeep nhảy xuống. Quách Khởi liền chạy về phía trước. Chỉ cần Lô Lâm không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Diệp Mặc trông thấy Lô Lâm không xảy ra chuyện gì, cũng không bị tra tấn hành hạ, liền từ bỏ ý định cáo tử với Lý Thiên Tài. Sở dĩ hắn giao Khâu Chí Phi cho Lý Thiên Tài xử lý là bởi vì hắn không muốn làm gì nhà họ Khâu. Mặc dù nhà họ Khâu đã hai lần đắc tội với hắn, nhưng đều không phải do họ chủ động khiêu khích hắn. Xử lý một mình Khâu Chí Phi là được. Không cần thiết thì hắn cũng không có thời gian mà đi xử cả nhà họ Khâu. Nhà họ Khâu và nhà họ Tống không giống nhau. Nhà họ Tống thì lúc nào cũng mong cho hắn chết, hơn nữa lúc nào cũng muốn ra tay với những người thân của hắn. Đây mới là động cơ khiến hắn giết người. Diệp Mặc không phải chúa cứu thế, loài con ông cháu cha của các đại gia tộc như vậy là rất nhiều, căn bản giết không hết được. Chỉ cần không động tới Diệp Mặc hắn thì ai có thời gian đi quan tâm xem chúng có phải con ông cháu cha hay là không, có kiêu ngạo hay là không. Cho dù có diệt đi một Khâu gia thì vẫn còn Tuần gia, Hạ gia, Đông gia, Thu gia các kiểu. Chuyện này sẽ mãi mãi không thể chấm dứt được. Nhìn thấy Diệp Mặc mang theo ba người rời đi cùng quân đoàn trưởng Lý, Hứa Thạch thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ trong nháy mắt y hận không thể khiêu chiến với Diệp Mặc, mặc kệ sư phụ đã căn dặn rằng không được đụng tới người này. Nhưng trong nháy mắt khi muốn ra tay, y đã cảm thấy một tia sát khí, chính là sát khí trên người của Diệp Mặc tỏa ra. Hứa Thạch nhìn sư muội Tống Anh Trúc của mình, cô là người từ trước tới nay không thích quan tâm tới chuyện của người khác, hôm nay lại vì chuyện của Diệp Mặc mà Quách Khởi mà chủ động xung đột. Thậm chí là lúc y định ra tay lại không hề nói gì. Chuyện ngày hôm nay có một cái gì đó rất khác thường. Được quân đoàn trưởng Lý đưa tới trực thăng, đám người Lô Lâm vẫn không dám tin, như vậy là không cách nào cứu vãn được nữa rồi. Lô Lâm nghe lời Quách Khởi và Phương Vĩ, không hề do dự lựa chọn vào lưu xa. Mặc dù không hiểu nhiều gì về Diệp Mặc, nhưng mà dược phẩm Lạc Nguyệt thì bây giờ còn ai mà không biết nữa. Úc Diệu Đồng cũng không dám tin là Diệp Mặc mới ra ngoài đánh một vòng du lịch đã đưa người về, hơn nữa còn có thể hủy bỏ lệnh truy nã. Dường như chuyện là hắn giết sĩ quan quân đội cũng chả ảnh hưởng chút nào. Úc Diệu Đồng cảm thấy cô không cách nào hiểu hết về ông chủ của mình. Chỉ có Ninh Khinh Tuyết là cảm thấy bình thường thôi. Cô tin tưởng Diệp Mặc. Diệp Mặc đến cái thứ thần bí như tu chân còn biết thì huống chỉ là tu tay, chuyện gì có thể làm khó được hắn. Diệp Mặc phát hiện ra khuôn mặt của Úc Diệu Đồng hơi khó coi, lập tức hỏi, lại xảy ra chuyện gì sao? Ninh Khinh Tuyết tới gần nhẹ giọng nói, sản phẩm dưỡng nhan hoàn của chúng ta bị đưa tin là có tác dụng phụ, trong nước đã phát hiện ra 4 trường hợp bệnh chứng ngày một tăng. Tác dụng phụ? Diệp Mặc nhíu mày, hắn không tin dưỡng nhan hoàn của hắn có tác dụng phụ, điều này là bất khả. Loại thuốc này mặc dù không phải là đan dược, nhưng là do quá trình trải qua trên vạn năm tích lũy của lại đục Lạc Nguyệt mới đúc kết ra được, làm gì có chuyện có tác dụng phụ. Chắc chắn có kẻ đang ngầm ra tay với dược phẩm Lạc Nguyệt, đây chính là suy nghĩ duy nhất của Diệp Mặc lúc này. Nhất định có kẻ đang đánh lén công ty của hắn. Diệp Mặc thầm cười lạnh, không đánh chính diện được thì đánh lén được, ta sẽ khiến cho chúng mày đánh lén cũng không được. Chị Úc, là ai muốn đánh lén công ty chúng ta vậy? Diệp Mặc hỏi thẳng luôn, hắn đương nhiên sẽ không tin là sản phẩm của mình có vấn đề gì cả. Chủ tịch Diệp, sao anh biết là chúng ta bị đánh lén vậy? Úc Diệu Đồng kinh ngạc hỏi, cho dù có tin tưởng vào thuốc của mình cỡ nào thì cũng phải có một chút nghi ngờ chứ. Diệp Mặc khẽ cười không trả lời. Nếu quả thực dây chuyền sản xuất của mình mà có vấn đề thì sẽ không có chuyện là có 4 trường hợp lại xảy ra trong 4 chỗ khác nhau trong cả nước. Vì dưỡng nhân hoàn của dược phẩm Lạc Nguyệt đều phân phối theo một tuyến thôi, một đợt hàng sẽ phân phối tới cùng một địa điểm thì không có chuyện là đây bán một ít kia bán một ít. Cho dù bán trong cả nước thì không thể là cùng lúc xuất hiện 4 phía, mà nó phải xảy ra ở rất nhiều nơi mới đúng. Linh Kinh Tuyết lại trả lời, có lẽ là tập đoàn Y Dược Viễn Bắc, còn họ không phải đánh lén chúng ta trong bóng tối mà đánh lén một cách lộ liễu, thậm chí còn sợ rằng chúng ta không biết là bọn họ đang đánh lén chúng ta nữa. Ồ, Diệp Mặc nhíu mày, lại có công ty kiêu ngạo như vậy sao? Chuyện của Khinh Tuyết hắn còn chưa có thời gian tính sổ với bọn này, láo thật, đám người này đã chủ động tìm tới rồi. Úc Diệu Đồng liền gật đầu, đúng vậy, Khinh Tuyết nói rất đúng, tin tức dưỡng nhan hoàn của chúng ta có vấn đề vừa được truyền ra thì tập đoàn Y Dược Viễn Bắc lập tức lên tiếng. Bọn họ nói là sẽ không hợp tác với những công ty bán thuốc hại người. Hơn nữa các doanh nghiệp hợp tác với công ty bán thuốc hại người này đều là đối tượng công kích của họ. Thậm chí còn lên tiếng nghiêm khắc trách móc công ty sản xuất thuốc có thêm các thành phần hóa học để hại người. Tập đoàn Y Dược Viễn Bắc bọn họ coi thường những công ty này. Bọn họ không chỉ đích danh nhưng mọi hành động lời nói đều ám chỉ tới dược phẩm Lạc Nguyệt chúng ta. Hơn nữa tin tức này còn truyền đi rất nhanh, đều là do bọn họ đứng sau thúc đẩy. Diệp Mặc trong lòng thầm cười lạnh, quả nhiên là đánh lén một cách lộ liễu. Bọn họ lên tiếng như vậy, dược phẩm Lạc Nguyệt sẽ lập tức biết được là do tập đoàn Y Dược Viễn Bắc bọn họ đánh lén. Làm như vậy giống như việc Diệp Mặc đã làm với Hứa Thạch vậy, là do tập đoàn Y Dược Viễn Bắc đánh lén các ngươi làm gì được. Chuyện này vừa mới xảy ra thì đã có cả đám phóng viên bu tới Lưu Xà, chúng còn định tới xông vào xào huyệt của dược phẩm Lạc Nguyệt. Chiều hôm nay lượng tiêu thụ dưỡng nhan hoàn và kiện thể hoàn của chúng ta đã giảm mạnh, mặc dù là vẫn tiêu thụ hết trong ngày nhưng đã không còn xu thế vừa tung ra đã bán sạch như trước đây nữa. Đây mới là hôm đầu tiên thôi, tôi nghĩ tình trạng này sẽ càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Úc Diệu Đồng có chút lo lắng. Tác dụng phụ này triệu chứng thế nào? Diệp Mặc tiếp tục hỏi. Có người thì nổi mụn lấm tấm đỏ, hơn nữa ngày càng tập trung lên mặt. Đây mới là thời kỳ đầu, rất nhiều người cho rằng thời kỳ sau của tác dụng phụ sẽ khiến khuôn mặt người ta bị hủy hoại. Úc Diệu Đồng biểu hiện không được lạc quan, mặc dù biết là bị người khác hại nhưng lại không cách nào giải quyết. Diệp Mặc đã hiểu, hắn lập tức nói, mọi người cứ tiếp tục lên kế hoạch phát triển công ty đi, việc này giao cho tôi giải quyết là được. Chị Úc, lần trước tôi có bảo chị xây dựng một đại lý tiêu thụ ở huyện Tây Đồng, chị làm chưa? Úc Diệu Đồng lập tức nói, chi nhánh ấy trước mắt đang ở giai đoạn chuẩn bị, vẫn chưa bán được sản phẩm nào. Được, vậy phải tranh thủ thời gian, Quách Khởi, Phương Vĩ còn có Lô Lâm, ba người họ sau này sẽ là người của Lạc Nguyệt chúng ta. Khinh Tuyết, lát em sắp xếp cho Lô Lâm mấy người phụ trách xây dựng Lưu Xà, còn cả việc quản lý an ninh ở Lưu Xà cũng giao cho cô ấy, để cho Dương Cửu và Phương Nam tạm thời làm trợ thủ cho Lô Lâm. Diệp Mặc nói xong liền quay sang nói với Lô Lâm, đợi khi mà Hư Nguyệt Hoa tới Lưu Xà, cô sẽ trực tiếp phụ trách với Hư Nguyệt Hoa luôn. Thấy Lô Lâm và mấy người còn lại tán đồng sự sắp xếp của mình, Diệp Mặc lại nói với Úc Diệu Đồng, cô đi kiếm dùm tôi một cái máy ảnh kỹ thuật số chất lượng cao về đây, tôi chuẩn bị tới Hà Phong một chuyến, tôi muốn xem tập đoàn Y Dược Viễn Bắc này rốt cuộc có cái trò mèo gì. Nói xong Diệp Mặc dường như nhớ ra chuyện gì lại nói với Úc Diệu Đồng, chúng ta hiện tại đã có người đi HP và KL để thương nghị chuyện đất đai chưa? Úc Diệu Đồng lập tức gật đầu, hội nghị đã xong, bên chúng ta chỉ cần phái người đi tới hai quốc gia này để làm thủ tục là được. Chuyện này không chỉ có Diệp Mặc sốt ruột mà ngay đến Úc Diệu Đồng cũng cảm thấy lo lắng. Nhận được câu trả lời khẳng định, Diệp Mặc mới yên tâm. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Diệp Mặc đi một vòng quanh Lưu Xà. Dưới sự sắp xếp lại của Dương Cửu và Phương Nam, Lưu Xà đã tốt hơn trước. Mặc dù nó vẫn phức tạp, nhưng mà chuyện ép mua ép bán, cướp bóc, cưỡng hiếp đã không xảy ra nữa. Một thanh kiếm gãy sau, khiến cho Diệp Mặc dừng chân là một cửa hàng vỉa hè. Người bán hàng là một thanh niên cỡ 30 tuổi, không có tu vi, có lẽ chỉ là một người bình thường. Nhìn trên người của cậu ta có mùi của đất, có lẽ là một tên đào trộm mộ. Trong cửa hàng có một ít đồ cổ và một ít trang sức, nhưng cái thu hút Diệp Mặc nhất là một thanh kiếm gãy. Chuôi kiếm này bất ngờ Diệp Mặc lại biết đây chính là thanh kiếm do hắn đánh gãy, chính là lúc hắn luyện thành phi kiếm ở trên Vô Lượng Sơn gặp phải Trương Chi Hối, phi kiếm quán đã đánh gãy thanh trưởng kiếm của Trương Chi Hối ra. Đây chính là chuôi kiếm của Trương Chi Hối, lúc ấy hắn không giết mà thu cậu ta, bảo cậu ta tới Đoạn Quyền Đường, mục đích là để cậu ta tận diệt Đoạn Quyền Đường. Còn chuôi kiếm này chính là chuôi kiếm mà Trương Chi Hối mang theo sau khi gãy. Chỉ là sau khi Trương Chi Hối đi thì hắn không còn gặp lại nữa, thậm chí hai người còn hẹn nhau đến Trương gia Tuyên Giang một chuyến, nhưng không hề gặp lại. Hơn nữa tộc trưởng nhà họ Trương cũng nói không thấy Trương Chi Hối quay về. Sau đấy thì vì Diệp Mặc bận nhiều việc cho nên không có thời gian đi Đoạn Quyền Đường để xem xét mọi chuyện thế nào. Thật không ngờ hôm nay lại thấy được thanh kiếm gãy của Trương Chí Hối ở một quán vỉa hè lưu xà. Diệp Mặc khẳng định là Trương Chí Hối rất quý chuôi kiếm này, vì lúc Diệp Mặc đánh gãy kiếm của cậu ta thì Trương Chí Hối vẫn mang theo chuôi. Bây giờ được bày bán ở quán vỉa hè lưu xà, chuyện này rốt cuộc là sao? Thấy Diệp Mặc lấy thanh kiếm gãy, gã thanh niên bán hàng lập tức nói, thanh kiếm này rất cổ, mặc dù chỉ là một thanh kiếm gãy nhưng giá trị siêu tầm của nó chắc chắn không nhỏ. Tôi thì không hiểu về thanh kiếm này lắm cho nên mới đem ra bán, nếu như anh có hứng thú tôi có thể giảm giá cho. Diệp Mặc gật đầu, không tồi, tôi rất có hứng thú với thanh kiếm gãy này, nhưng cậu nhất định phải nói về lai lịch của thanh kiếm này cho tôi biết thì tôi mới mua. Diệp Mặc nói là muốn biết lai lịch thanh kiếm này, tên thanh niên kia liền thao thao bất tuyệt. Lai lịch của thanh kiếm này không bình thường chút nào, lúc ấy tôi và Trương Vô Kỵ phát hiện di tích cổ của thành Lâu Lan ở sa mạc. Cậu thanh niên này còn muốn tự biên tự diễn một câu chuyện thì đã bị Diệp Mặc mỉm cười cắt ngang. Nếu như cậu tiếp tục là bịa chuyện, tôi sẽ lập tức cống thứ cậu ra khỏi lưu xà, hoặc cho cậu ngồi trong tù của lưu xà. Cậu có mà đi với Trương Vô Kỵ? Diệp Mặc ngữ khí đầy uy hiếp nói. Sau khi nói xong, hắn cũng giật mình, hắn biết lưu xà của mình không có nhà tù, nhưng nếu dựng một cái nhà tù ở lưu xà này thì cũng không phải tệ đâu ha. Nhưng làm như vậy thì có khác nào là xây dựng thành phố của một quốc gia? Diệp Mặc lắc đầu lại bỏ qua chuyện này. Còn cậu thanh niên kia thì dùng mình, mặc dù lưu xà khắp nơi đều có hoàng kim nhưng pháp luật ở đây lại không được kiện toàn. Một khi ngồi tù ở đây thì có khi cả đời cũng đừng mong ra. Người này dám nói như vậy thì rất định là có vai vế ở lưu xà này. Tôi nói, mặc dù Diệp Mặc biết ở đây không có nhà tù nhưng tên thanh niên này không biết cho nên lập tức nói, thì tôi và mấy người bạn lên núi Thanh Tiễu ở Tứ Xuyên để làm chút chuyện thì nhặt được chuôi kiếm này ở chỗ thung lũng. Vậy xung quanh thanh kiếm gãy này có thứ gì khác không? Diệp Mặc trầm giọng hỏi. Chàng thanh niên kia không dám giấu giếm, vội vàng nói, quanh thanh kiếm gãy này còn vết máu và một ít vải bị xé rách, tôi nghĩ có lẽ là một người đi một mình lên núi và gặp phải dã thú. Diệp Mặc vừa nghe thì đã biết Trương Chí Hối có lẽ lành ít dữ nhiều. Lúc ấy hắn có nói xào huyệt của đoạn quyền đường ở trên núi Thanh Tiễu, như vậy tên thanh niên này là không nói dối rồi. Thế nhưng Diệp Mặc biết bản lĩnh của Trương Chí Hối, tu vi là địa cấp trung kỳ, đừng nói chủ lực của đoạn quyền đường đã bị Diệp Mặc giết hết. Cho dù Diệp Mặc chưa giết chúng thì với tu vi của Trương Chí Hối thì sẽ không bị giết bởi đoạn quyền đường mới đúng. Xem ra Trương Chí Hối đã gặp phải một kẻ hung ác hơn rồi. Trương Chí Hối vì mình làm việc mà xảy ra chuyện, vậy thì hắn nhất định phải điều tra chuyện này. Thanh kiếm này bao tiền? Tôi mua. Diệp Mặc cầm kiếm lên nói. 1.000, không, 500 là được rồi. Tên thanh niên lập tức đổi giọng, cậu ta sợ Diệp Mặc chính là một tên lưu manh ở lưu xà. Diệp Mặc lấy ra 1.000 ném cho hắn. 1.000 đi, cậu vẽ cái nơi mà cậu nhặt được thanh kiếm cho tôi xem thử. Thấy Diệp Mặc không hề quan tâm tới tiền, thanh niên kia vội vã nhận tiền. Cũng đúng thôi, ở lưu xà này đều là người có tiền cả, làm gì có ai để ý mấy trăm đồng bạc. Diệp Mặc cầm thanh kiếm và tấm bản đồ mà tên thanh niên vẽ ra, trong lòng đầy nghi hoặc trở về công ty. Hắn nghĩ Trương Chí Hối là một trong mấy người có tu vi cao nhất trên trái đất này rồi, sao có thể bị một kẻ vô danh nào đó ở một nơi vắng vẻ như vậy tàn sát được. Diệp Mặc cầm lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số, tuy rằng rất muốn được cùng ở bên Ninh Khinh Tuyết một đêm, nhưng Ninh Khinh Tuyết cũng biết là Dưỡng Nhan Hoàn đã xảy ra chuyện, càng được giải quyết sớm thì càng tốt. Cô cũng muốn để cho Diệp Mặc ở bên cạnh, tuy vậy thì cũng phải phân ra rõ ràng cái nào quan trọng hơn. Trước khi Diệp Mặc rời đi thì Hư Nguyệt Hoa đã dẫn người tới lưu xà. Về việc xây dựng hiện nay lưu xà, Diệp Mặc vẫn chưa cần vội, chỉ cần có tiền có người thôi, còn về chuyện xây dựng thế nào thì hắn chẳng cần phải lo nghĩ nhiều. Năng lực của Hư Nguyệt Hoa hắn là người hiểu rõ nhất, hắn tin rằng dưới sự lãnh đạo của Hư Nguyệt Hoa thì lưu xà sẽ ngày một lột xác. Điều khiến Diệp Mặc lo lắng lớn nhất lại không phải công việc xây dựng lưu xà hay sự phát triển của dược phẩm Lạc Nguyệt, mà hắn lo vấn đề chính là lãnh thổ của lưu xà. Cái này còn liên quan đến mấy nước nhỏ được viết tắt là HP và KL. Nếu như muốn mở rộng lưu xà thì thậm chí là phải mua đất từ phía Hoa Hạ nữa. Nơi này cũng không phải tu chân giới. Mặc dù nơi này cũng là nơi mà sức mạnh phải dựa vào nắm đấm, nhưng dù sao thì vẫn có chút e dè. Nếu như ở tu chân giới thì chỉ cần có đủ bản lĩnh, cho dù làm cho kẻ khác phải diệt môn thì vẫn có người tới nhà chúc mừng. Tu chân giới thì không có chuyện giúp người gặp nạn, mà chỉ có cảnh mấy người gặp nạn thừa cơ hãm hại mà thôi. Bởi vậy, chẳng may nếu HP không đồng ý Diệp Mặc phải ra tay, thì cho dù không có quần tu chính nghĩa thì cũng phải làm một chiếc áo sơ mi có hai chữ chính nghĩa in lên trên. Có điều Diệp Mặc mặc dù đến từ tu chân giới nhưng tác phong của hắn trước nay luôn là nếu người không làm hại ta, thì ta cũng không hại người. Nếu người ta không muốn bán đất cho hắn, lẽ nào hắn lại đến đánh người ta hay sao? Đó không phải là điều mà Diệp Mặc mong muốn. Nhưng hắn cũng hiểu được đất lưu xà này không phải là Diệp Mặc hắn ra tay xây dựng công xưởng thì nơi đây cũng chỉ là một khu chó không thèm ỉa, chả ai hỏi tới. Nếu hai nước HP và KL không muốn bán thì chắc chắn không phải là vì đất này rất quý, mà là vì muốn dựa vào điểm này để đạt được lợi ích từ chỗ hắn. Diệp Mặc lắc đầu quyết định là tạm thời không nghĩ những chuyện này nữa. Khi đã dứt bỏ được tâm sự trong lòng, Diệp Mặc mới phát hiện hắn đã tới mảnh đất Hà Phong. Tới Hà Phong thì Diệp Mặc ngoài đến nhà họ Viễn tìm kiếm chứng cớ, hắn còn muốn đến huyện Tây Đồng để thăm bạn học của mình là Thi Tu. Lần trước Thi Tu được hắn giúp đỡ bổ nhiệm làm phó chủ tịch huyện Tây Đồng, mặc dù vẫn giữ chức trưởng phòng nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Viễn gia Hà Phong mặc dù không được nằm trong danh sách các đại gia tộc Hoa Hạ nhưng lại đứng đầu Hà Phong, không có gia tộc nào đó so sánh bằng. Có thể nói Hà Phong là địa bàn của Viễn gia, không ai động được tới nhà họ Viễn. Sau khi Diệp Mặc tới Hà Phong thì hắn không đi tìm Lý Xuân Sinh. Dù hắn biết Lý Xuân Sinh là phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, nhưng hắn lại muốn xem có phải là nói và làm đều giống nhau hay không. Hắn muốn biết Thi Tu có phải đã vững bước chân ở Tây Đồng hay không. Hơn nữa Lý Xuân Sinh liệu có ủng hộ cậu ta không. Mặc dù đưa Thi Tu về Tây Đồng nhưng Diệp Mặc biết chuyện trong giới quan trường không phải đơn giản như những gì biểu hiện bề ngoài. Đi một bước sai hoặc là bị kẻ khác ám hại thì con đường làm quan của Thi Tu sẽ một phút chấm dứt. Chuyện này Diệp Mặc căn bản không cách nào giúp cậu ta, phải hoàn toàn dựa vào năng lực của cậu ấy. Nhiều nhất hắn chỉ có thể nằm trong khả năng, Thi Tu không thể lăn lộn ngoài đời thì đưa hắn đi lưu xà mà thôi. Muốn hỏi xem Viễn gia ở chỗ nào thì rất đơn giản. Ở Hà Phong, có thể không biết chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tên gì, nhưng tuyệt đối không ai là không biết nhà họ Viễn. Tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc đã trở thành lá cờ đầu ở Hà Phong, là doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu châu Á. Tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc tọa lạc ở bên bờ Ô Hà. Điều khác biệt của tập đoàn này so với những công ty khác là chỗ phía sau của tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc chính là nhà ở của Viễn gia. Đó là một dãy biệt thự được xây dựng theo kiểu trang viên rộng lớn quây quần. Biệt thự không chỉ rộng rãi mà nhà cửa bên trong được thiết kế như là dinh cơ của các quan viên triều đình phong kiến ngày xưa. Điểm khác biệt duy nhất chính là biệt thự Viễn gia còn lớn hơn nhiều dinh cơ của quan chức phong kiến, hoặc có thể nói là hiện đại hơn rất nhiều. Diệp Mặc bước vào trụ sở làm việc của tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc. Đây là một tòa cao ốc cao tới 38 tầng. Có thể nói nhìn vào cái vẻ đồ sộ của tòa nhà là thấy được khí thế của Viễn gia như thế nào. Thực ra chính là như vậy. Ban đầu khi chọn địa điểm để xây dựng tòa nhà Viễn Bắc thì Viễn Chí Dung gần như mời hết các thầy phong thủy các kiểu của Hoa Hạ đến đây. Sau khi tiếp thu ý kiến của lực lượng đông đảo các thầy mo, thầy phong thủy, hắn mới quyết định xây dựng tòa nhà Viễn Bắc 38 tầng ngay bên bờ sông Ô Hà, hơn nữa còn lập một dàn phong thủy để đảm bảo cho thịnh vượng lâu bền của tập đoàn Viễn Thị. Sau khi tòa nhà Viễn Bắc được xây dựng, quả nhiên không làm cho Viễn Chí Dung phải thất vọng. Danh tiếng của tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc càng ngày càng lớn, thậm chí 3 năm trước khi mà nghiên cứu sáng chế thành công một loại thuốc có tên là Cửu Tâm An Khẩu Phục Dịch, tập đoàn Viễn Bắc đã một bước trở thành tập đoàn dược phẩm lớn nhất châu Á. Hiện nay không có bất kỳ ai có thể làm lung lay danh hiệu tập đoàn dược phẩm lớn nhất châu Á của Viễn Bắc. Một doanh nghiệp dược phẩm như vậy có thể nói là trong nước không có gia tộc nào dám đắc tội. Muốn giao hảo còn khó, thì còn ai muốn đắc tội với con rồng khổng lồ này? Vậy mà vẫn còn một doanh nghiệp không hiểu tốt xấu phải trái, ỷ vào danh tiếng của một cái dưỡng nhân hoàn, không những không thèm để mắt đến tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc mà còn thành thần lên tiếng đối đầu với tập đoàn. Về cuộc chiến giữa vực dược phẩm Lạc Nguyệt và tập đoàn Viễn Bắc, rất nhiều doanh nghiệp chỉ đứng một bên để xem huyên náo mà thôi, còn họ chỉ mong hai doanh nghiệp này đấu nhau. Tuy vậy thì đa phần các doanh nghiệp đều biết được dược phẩm Lạc Nguyệt mặc dù nổi danh nhờ vào công dụng thần kỳ của hai loại thuốc, nhưng nếu muốn đối đầu với tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc thì vẫn còn kém xa. Sự thật quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của số đông. Dược phẩm Lạc Nguyệt mới nổi được mấy tháng đã xảy ra vấn đề lớn, dưỡng nhan hoàn xuất hiện tác dụng phụ, hơn nữa có thể hủy hoại dung nhan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Đối với những chuyện này thì những người trong ngành dược đều nói năng rất thận trọng, rất nhiều người đều hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Sự thật sẽ là một chuyện khác. Cũng có nhiều người bắt đầu cười nhạo dược phẩm Lạc Nguyệt, một doanh nghiệp nhỏ bé mà dám đi đối đầu với một tập đoàn dược phẩm như Viễn Bắc, như thế chẳng phải là tìm đến chỗ chết cho nhanh hay sao? Tập đoàn Viễn Bắc sở dĩ có thể trở thành cánh chim đầu đàn trong ngành dược châu Á, lẽ nào chỉ dựa vào sản phẩm lăng hàng đầu của họ? Bộ máy quản lý của dược phẩm là Lạc Nguyệt vẫn còn non yếu, có những lúc sản phẩm tốt không có nghĩa là doanh nghiệp làm ra sản phẩm đó có thể tiến xa. Khi Diệp Mặc bước vào gian phòng khách nguy nga của nhà họ Viễn thì trong phòng lúc này toàn là những vị khách quý, đa phần bọn họ là những doanh nghiệp y dược đến để lên tiếng ủng hộ tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc, còn có một số người là những người có vai vế trong gia tộc họ Viễn, thậm chí có một số nhân vật quan trọng của đất Hà Phong. Mặc dù Diệp Mặc không quen biết những người này nhưng chắc chắn rất nhiều người đều là những doanh nghiệp hợp tác với dược phẩm Lạc Nguyệt, Diệp Mặc tàng hình tiến vào trong thư phòng của Viễn Chí Dung. Hắn biết rằng thông thường những người đó thường thích bàn luận về những việc cơ mật trong thư phòng. Trong thư phòng của Viễn Chí Dung, Diệp Mặc làm một số dấu hiệu thần thức rồi lại sang phòng họp, làm tiếp một số ký hiệu thần thức rồi mới tới biệt thự. Rời khỏi biệt thự nhà họ Viễn, hắn biết hiện giờ chính là lúc Viễn Chí Dung đang hài lòng tự mãn, cho dù y không coi dược phẩm Lạc Nguyệt ra gì, thì y cũng chẳng thể nào nói toẹt âm mưu của mình ra giữa chốn đông người như vậy. Chủ tịch Viễn, nếu như nước Hoa Hạ của chúng ta không có tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc chống đỡ, thì lần này chuyện của dược phẩm Lạc Nguyệt cũng chẳng khác nào là làm mất mạch ngành dược phẩm Hoa Hạ ta. Một người đàn ông to béo nâng chén rượu lấy lòng Viễn Chí Dung. Viễn Chí Dung cười nói, hôm nay chúng ta không thảo luận về công ty khác. Tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc sở dĩ có thể có được ngày hôm nay chính là nhờ vào làm ăn uy tín. Những kẻ lừa bịp hãm hại người khác sớm muộn cũng bị lôi ra ánh sáng. Chuyện lừa gạt đó thì chỉ ảnh hưởng tới người tiêu dùng mà thôi. Đương nhiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Hưu luôn ủng hộ tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc chúng tôi, cũng là một động lực để chúng tôi kiên trì với đường lối phục vụ nhân dân. Chén rượu này tôi kính Chủ tịch Hưu. Nói xong, Viễn Chí Dung nâng chén rượu mời một người đàn ông trung niên đã rụng hết tóc đầu. Người đàn ông trung niên lập tức đỡ lời. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viễn khách khí rồi. Việc kinh tế của Hà Phong chúng ta có thể tiếp tục duy trì tăng trưởng có liên hệ mật thiết với sự ủng hộ của tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc. Một doanh nghiệp dược phẩm lớn là do tích lũy nhiều năm mà thành, đâu có đơn giản cứ nói hưng thịnh là hưng thịnh được. Nhưng đáng tiếc là rất nhiều quan viên chúng tôi không nhìn theo hướng phát triển lâu dài, càng không đặt an nguy của người dân lên hàng đầu. Tôi đồng ý với phát biểu của Chủ tịch Ngưu, mặc dù lời nói của tôi rất sắc nhọn, nhưng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Lý Xuân Sinh, khi vừa đến Hà Phong đã muốn tiến cử dược phẩm Lạc Nguyệt. Mặc dù Phó Chủ tịch huyện là vì sự phát triển kinh tế của Hà Phong, nhưng dược phẩm Lạc Nguyệt tôi thấy không thể tin được. Quả nhiên chưa được bao lâu thì dược phẩm Lạc Nguyệt đã xảy ra chuyện. Lại là người đàn ông trung niên nhìn có vẻ chính trực lên tiếng. Lúc này Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Ngưu nâng chán lên. Lão Lưu tính tình bộc trực. Hôm nay là yến tiệc nhà Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Chúng ta đừng bàn tới chuyện chính trị nữa. Uống rượu. Mọi người cùng nâng cốc, tất cả chén đều cạn sạch, không khí trên bàn rượu càng thêm náo nhiệt. Diệp Mặc tìm một quán rượu, bởi vì thần thức của hắn lúc này tập trung vào dấu hiệu thần thức. Một khi có người chạm tới, hắn lập tức biết ngay. Hắn tin rằng hôm nay Viễn Chí Dung mời nhiều người đến như vậy chắc chắn không đơn giản chỉ là chuyện chè chén, mà nhất định sẽ đều là phe cánh của Viễn Chí Dung. Cho nên sau tiệc rượu này mới là lúc bàn đến chính sự. Thưa ngài, xin hỏi ngài muốn dùng gì? Một cô em quầy ba xinh đẹp đến bên chỗ ngồi của Diệp Mặc nũng nịu hỏi. Gì cũng được. Diệp Mặc khoát tay. À, cô em này sửng sốt một lát. Gì cũng được ư? Quầy ba của bọn họ có trên 100 loại rượu đủ các kiểu, hơn nữa giá cả chênh lệch rất lớn. Gì cũng được thì rốt cuộc là rượu nào? Nội địa, nhập khẩu, vang đỏ vang trắng, đó chẳng phải làm khó cho người ta hay sao? Cô cứ mang hai ly rượu Thanh Diệp Thanh Hoa là được. Tiền của vị khách kia tính vào tiền thanh toán cho tôi. Một người phụ nữ chừng 30 tuổi đến ngồi bên bàn rượu gọi cho Diệp Mặc một ly cocktail. Rượu Thanh Diệp Thanh Hoa. Diệp Mặc sửng sốt một lát, hắn có một loại cỏ có tên là Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo. Tại sao tên loại rượu này lại giống với tên của cây cỏ kia đến vậy? Xem ra người phụ nữ trước mặt này cũng không phải là người tầm thường. Nghe thấy lời nói của người phụ nữ, cô gái quẩy ba gật đầu rồi lui ra. Người phụ nữ này thì cô ta đương nhiên là biết, người trong quán rượu đều gọi người phụ nữ này là chị Doanh, chính là người đã giới thiệu bán loại rượu Thanh Hoa Thanh Diệp ở quán này, bởi vì nguyên liệu chủ yếu để làm nên loại rượu này chính là do cô ta mang đến, chỉ có điều ít người biết đến cho nên cũng rất ít người gọi. Để cho rượu của mình có thể tiêu thụ tốt hơn, người phụ nữ này thường ở trong quán rượu để tiếp thị sản phẩm Thanh Hoa Thanh Diệp. Nhưng cách cô giới thiệu sản phẩm không giống với cách mà những người khác thường làm, hoặc nói cách khác là nó có phần quái dị. Thông thường cô chỉ giới thiệu rượu này với người lạ, chưa bao giờ giới thiệu sản phẩm này với người quen. Hơn nữa cô thường chỉ giới thiệu một lần, thậm chí tự mình tính tiền. Càng là người lạ từ nơi khác đến thì càng thích giới thiệu. Nhưng một khi đã giới thiệu cho ai một lần thì sẽ không giới thiệu cho người đó lần thứ hai, cho dù là vì bất cứ nguyên nhân gì. Tuy vậy cũng không phải là cô tự thanh toán mỗi một vị khách đến quán. Chỉ có một số rất ít người được cô giúp thanh toán mà thôi. Đa phần khách cô cũng chỉ nói một câu, mang một ly rượu Thanh Hoa Thanh Diệp lên, rượu này rất ngon. Kỳ thực những lời giới thiệu sản phẩm của cô ta mới đơn giản làm sao, chỉ có bốn chữ rượu này rất ngon, từ trước đến giờ không miêu tả gì thêm. Hơn nữa nếu như khách từ chối, cô tuyệt không bao giờ giới thiệu thêm lần hai. Ông chủ quán rượu đã nói với cô cách giới thiệu sản phẩm này không hấp dẫn, cho dù là có khách hàng tới thì cũng là vì sự lạnh lùng lần thứ hai của cô khiến cho khách đi mất, nhưng cô vẫn y nguyên kiên trì mỗi ngày giới thiệu rượu của mình với khách hàng lạ mặt, Dường như đối với cô thì bán ra ly rượu đầu tiên là điều quan trọng nhất, còn chuyện mà khách hàng có quay lại hay không thì cô không bận tâm, có thể nói chị Doanh là một người khá kỳ lạ. Tuy vậy, với sự giới thiệu của cô thì tình hình bán rượu Thanh Hoa Thanh Diệp phải tốt hơn một chút, nhưng bởi vì màu sắc của loại rượu này nó không được đẹp mắt, bởi vậy mà chỉ bán chạy hơn trước một chút thôi. Có thể nói nếu không có sự giới thiệu của chị Doanh thì loại rượu này không chừng đã biến mất khỏi quầy rượu. Bởi vì rượu Thanh Hoa Thanh Diệp là do cô ta mang đến, lại thêm nữa là cô ta cả năm giới thiệu loại rượu này trong quán, cho nên mỗi khi bán được một ly rượu này thì cô cũng được trích phần trăm. Người thanh niên trước mắt vừa nhìn thấy liền biết là người lạ, từ trước đến giờ chưa từng đến quán rượu này, bởi vậy mà chị Doanh vừa đến đã mời Diệp Mặc uống rượu, cũng là để giới thiệu rượu Thanh Hoa Thanh Diệp. Chuyện này với người trong quán rượu đều là điều hết sức bình thường. Rượu Thanh Hoa Thanh Diệp ư? Diệp Mặc bất giác thốt lên, không ngờ lại có chuyện trùng hợp như thế, bất ngờ lại gặp được tên một loại rượu giống hệt với tên cây Thanh Hoa Thanh Diệp thảo mình trồng. Người phụ nữ kia mỉm cười, vâng, loại rượu này rất ngon, tôi chưa từng gặp anh trong quán rượu này, chắc hẳn trước đây anh chưa từng được uống rượu này. Diệp Mặc gật đầu, không sai, thực sự là tôi chưa từng uống, nhưng cái tên rượu này thì có hơi quen, bởi thế nên tôi có chút ngạc nhiên mà thôi. Người phụ nữ kia mỉm cười thản nhiên, chắc là cậu ở nơi khác được nghe ai từng nói về loại rượu này chứ gì, có điều sau khi anh uống rồi thì chắc chắn sẽ thích. Mặc dù loại rượu này là cocktail nhưng khẩu vị rất tươi nguyên, không pha một chút vị bụi trần. Điều đáng ngạc nhiên là hôm nay chị Doanh lại nói thêm vài câu quảng cáo, không rõ là vì dáng vẻ của Diệp Mặc đẹp dai hay là còn bởi vì nguyên nhân nào khác. Diệp Mặc lắc đầu, không, tôi biết có một loại cỏ tên là Thanh Hoa Thanh Diệp chứ không phải là vì loại rượu này. Sao? Anh đã từng nghe nói về cỏ Thanh Hoa Thanh Diệp? Người phụ nữ bất chợt trở nên kinh ngạc, nét mặt nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, rõ ràng vẻ mặt kích động, toàn thân run rẩy, biểu lộ trong lòng cô đang không được bình tĩnh. Diệp Mặc kỳ lạ nhìn người phụ nữ này, từ biểu hiện và lời nói của người phụ nữ này, hắn đương nhiên biết cô ta chắc chắn là biết về Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo. Nhưng cái tên cỏ này là do hắn mang về từ Đại Lục Lạc Nguyệt, người phụ nữ này làm sao có thể biết được? Mà cho dù cô ta có biết thì chắc chắn là chỉ có thể gọi tên nó là Liễu Thanh La mà thôi, tại sao lại là Thanh Hoa Thanh Diệp cơ chứ? Cái tên Thanh Hoa Thanh Diệp nói chính xác, hiện nay ngoại trừ em gái hắn Đường Bắc Vi thì không một ai biết cả, mà em gái hắn thì không thể đem sự việc này nói bừa bãi ra bên ngoài. Lẽ nào người phụ nữ này cũng đến từ Đại Lục Lạc Nguyệt hay sao? Điều này là bất khả. Ở Đại Lục Lạc Nguyệt, nếu như biết cỏ Thanh Hoa Thanh Diệp thì chứng tỏ cô ta nhất định phải là người tu chân. Một người tu chân thì sao có thể đến nơi này làm công việc của gái mua vui, thu hút người khác uống rượu? Diệp Mặc không biết cái cô tên chị Doanh này đến là để giới thiệu sản phẩm. Chị Doanh, rượu Thanh Hoa Thanh Diệp đến rồi đây. Cô gái ban nãy đến chào hỏi Diệp Mặc mang tới hai ly cocktail. Diệp Mặc thu hồi ánh mắt nhìn hai ly cocktail đập trên bàn, màu xanh đó khiến người uống hơi sợ, nhưng mũi của Diệp Mặc khẽ hửi, nét mặt liền có biến đổi lớn. Mùi của cỏ Thanh Hoa Thanh Diệp tuyệt đối không sai, chính là vị của loại cỏ này. Diệp Mặc không đợi người phụ nữ đối diện nói, liền nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Một dòng linh khí nhẹ nhẹ gần như không thể cảm nhận được theo rượu trôi vào cổ họng của Diệp Mặc. Quả nhiên chính là cỏ Thanh Hoa Thanh Diệp, không sai. Tuy chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn nhưng mà không nghi ngờ gì nữa, đích thực nó là Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo. Trong một quán rượu bình thường mà lại dùng loại cỏ này để chiết xuất rượu, lại chỉ là một loại rượu cocktail bình thường, trong lòng Diệp Mặc lập tức cảm thấy rất trông chênh. Là ai? Tại sao lại có dấu vết to lớn như vậy? Cho dù là một ẩn môn lớn mạnh thì cũng không thể tồn tại một lối đi táo bạo như vậy mới đúng. Nếu ly rượu này có thành phần của cỏ Thanh Hoa Thanh Diệp thì hoàn toàn có thể phân tích ra được. Ly rượu này cũng phải có giá mấy chục ngàn tệ mới đúng. Diệp Mặc đương nhiên biết ly rượu này thì không đến mấy chục ngàn. Một người phụ nữ xa lạ không thể nào dùng một ly rượu có giá đến mấy chục ngàn để mời một người xa lạ lần đầu gặp mặt. Nét mặt của người phụ nữ này vẫn còn vẻ xúc động, dường như cho đến bây giờ còn chưa phản ứng lại. Cô dường như rất muốn nói với Diệp Mặc điều gì, chỉ có điều không thốt nên lời. Anh thực sự đã từng nghe về cỏ Thanh Hoa Thanh Diệp sao? Người phụ nữ không dám tin liền hỏi lại một câu. Diệp Mặc lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, lúc này hắn đã cảm thấy người phụ nữ trước mặt mình có vẻ thú vị. Hắn cẩn thận đánh giá lại người phụ nữ trước mắt, cô ta cao khoảng chừng 1m7, như vậy là rất cao, làn da không hẳn là trắng nhưng lại láng bóng và khỏe mạnh. Mái tóc không dài nhưng rõ ràng là có làm kiểu cầu kỳ. Tuy rằng cách trang điểm của cô ta khá là quyến rũ, nhưng ánh mắt thu lại, không có vẻ đẹp chân chính. Nếu nhất định phải nói chính xác, cô ta có nét gì thu hút người khác thì chính là cái phần ngực hướng về phía trước. Tuy người phụ nữ này biết về cỏ Thanh Hoa Thanh Diệp, nhưng Diệp Mặc khẳng định cô ta thứ nhất chưa từng tu luyện cổ võ, thứ hai chưa từng tu luyện công pháp tu chân, chắc hẳn chỉ là một người bình thường mà thôi. Còn về nước da bóng láng của cô ta thì chắc là do uống rượu này lâu ngày mà có được. Diệp Mặc gãi đầu, đúng vậy, tôi xác nhận là mình biết về thanh hoa thanh diệp thảo, hơn nữa còn biết về loại dược liệu này, thậm chí tôi còn biết nó còn một tên gọi khác chính là... Xin hỏi quý danh, người phụ nữ đã lấy lại được bình tĩnh, mặc dù trong mắt vẫn còn vẻ kích động nhưng không còn thấy biểu hiện rõ, nhưng cái ánh sương khói mờ mờ trong mắt cô ta vẫn không biến mất trước mắt của Diệp Mặc. Cô ta ngắt lời hắn, có thể thấy rõ là cô cố ý, mục đích chính là không để Diệp Mặc nói ra cái tên còn lại. Diệp Mặc lập tức dừng lại, hắn đương nhiên hiểu người phụ nữ này cố ý ngắt lời hắn, mặc dù không rõ ý của cô ta, nhưng Diệp Mặc vẫn lựa chọn không nói ra. Tôi tên là Lục Doanh Doanh, chỗ tôi ở cách đây không xa, có thể đến chỗ tôi ngồi một lát không? Người phụ nữ đột nhiên mở miệng. Diệp Mặc sửng sốt, hắn với người phụ nữ tên Lục Doanh Doanh chẳng qua chỉ gặp nhau lần đầu, thậm chí đến tên của hắn cô ta còn chưa biết, tại sao lại dám mời hắn về nhà? Hơn nữa Diệp Mặc còn nhìn thấy được rằng người phụ nữ tên Lục Doanh Doanh này không phải là dạng phụ nữ lả lơi. Nhưng tại sao lời nói và việc làm của cô ta lại khác nhau đến vậy? Thấy Diệp Mặc có chút nghi hoặc, Lục Doanh Doanh cúi đầu khẽ nói, tôi chỉ muốn bàn với anh một chút về ích lợi của thanh hoa thanh diệp thảo thôi. Việc kinh doanh của quán rượu này khá tốt, lời nói của Lục Doanh Doanh tuy nhỏ, nhưng lời mời của cô thì đã bị những người xung quanh nghe thấy. Rất nhiều người quen biết Lục Doanh Doanh đều cảm thấy kỳ lạ. Người phụ nữ này tuy luôn làm việc kinh doanh trong quán rượu, nhưng cô ta chỉ bán rượu, chưa bao giờ bán thân. Không ngờ hôm nay lại chủ động mời một công tử bột về nhà mình, đích thực là có chuyện mờ ám. Điều quan trọng là chàng thanh niên này vừa nhìn đã biết không phải là người có tiền. Tuy trông hắn gọn gàng sạch sẽ nhưng quần áo và giày đều có vẻ rất bình thường, không phải dạng hàng hiệu đắt tiền. Có phải dây thần kinh nào đó của Lục Doanh Doanh có vấn đề hay không? Nhiều năm như vậy, những kẻ giàu có thượng lưu đẹp trai ở đây nhiều vô số, nhưng chưa thấy cô ta lựa chọn ai. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn đang định hỏi Lục Doanh Doanh này đã xảy ra chuyện gì. Loại cỏ thanh hoa thanh diệp này thuộc về dạng linh thảo cấp thấp, thông thường ở mọi người ở đây thì không cách nào chăm sóc được loại cây này. Quán rượu này không ngờ lại đem nó ủ rượu, đúng là chuột xa chĩnh gạo, lãng phí lương thực. Hắn đương nhiên muốn biết nhiều cỏ thanh hoa thanh diệp như vậy từ đâu mà đến. Chẳng lẽ cô ta đã phát hiện ra nguyên một thung lũng có loại dược liệu này sinh sống hay sao? Ngay tới đây hắn đang định đồng ý thì trong lòng giật mình, dấu ấn thần thức bán sắp đặt bị người ta khuấy đảo. Khuôn mặt Diệp Mặc lộ ra nụ cười lạnh lùng, quá nhanh đi, hắn rời đi còn chưa tới một giờ. Được thôi, nhưng bây giờ tôi còn phải đi một chỗ đã, cô cứ ở đây đợi tôi. Đợi tôi xong việc sẽ lập tức quay lại tìm cô. Diệp Mặc nói xong lập tức rời khỏi quán rượu không hề dừng lại. Sau khi Lục Doanh Doanh kịp phản ứng thì bóng dáng của Diệp Mặc đã biến mất. Lục Doanh Doanh chạy nhanh nhất có thể đến trước cửa quán rượu, nhưng nào còn bóng dáng Diệp Mặc đâu. Lục Doanh Doanh ủ rũ, như thể tóc trên đầu bị cắt hết vậy. Cô đã đợi ở đây suốt 3 năm, cũng coi như là tìm được người biết về cỏ thanh hoa thanh diệp. Nhưng người đó thậm chí còn chưa nói được với cô vài câu thì đã rời đi. Không được, mình nhất định phải đợi cậu ta quay lại. Nghĩ đến đây Lục Doanh Doanh ngồi xuống, nếu cô có thể... cô thề là nếu không đợi được Diệp Mặc thì quyết không buông xuôi, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng đây chỉ là suy nghĩ đơn phương của mình cô. Diệp Mặc lúc này chạy tới biệt thự của nhà họ Viễn, trong thư phòng của Viễn Chí Dung, hắn thấy có 5 người, bên trái 3 người. Trong đó một người khoảng trên 50 tuổi, trên trán có một vết sẹo, mũi hơi quặp, hơn nữa nhìn rất có khí thế. Diệp Mặc đoán người này chắc hẳn là Viễn Chí Dung. Có một người đứng bên cạnh Viễn Chí Dung tầm khoảng 40, tướng mạo dũng mãnh, bên phải còn có 2 người, trong đó một người chính là tên đàn ông, có vẻ mặt chính nghĩa mà Việt Mặc đã thấy trên bàn rượu. Tên họ là gì thì Diệp Mặc không biết. Ở bên cạnh người đàn ông trung niên còn một gã thanh niên khoảng chừng gần 30 tuổi đang ngồi đó. Diệp Mặc đoán là thằng trẻ trâu này hẳn là Viễn Kỳ Bân. Vừa nghĩ đến chuyện Viễn gia phái người lên máy bay, định ra tay với Ninh Khinh Tuyết, thì cặp mắt của Diệp Mặc lập tức đằng đằng sát khí. Nếu như không phải đế quốc mặt trời đen xuất hiện thì Ninh Khinh Tuyết đã phải ăn thiệt thòi rồi. Cha, kế hoạch lần này của cha quả thực không chê vào đâu được. Chính là âm mưu bổ sung vào âm mưu. Cho dù cái tên họ Úc ở Lưu Xả kia biết là chúng ta làm thì cũng chẳng thể làm gì được chúng ta. Tin tức ngày hôm nay thực sự là được chút giận. Dược phẩm Lạc Nguyệt coi như xong đời. Có điều đáng tiếc là nếu Ninh Khinh Tuyết không chết thì mới trọn vẹn hơn. Viễn Kỳ Bân nói với vẻ hưng phấn pha lẫn chút tiếc nuối, xem ra gã vẫn canh cánh trong lòng chuyện Ninh Khinh Tuyết bị mất tích trên máy bay. Người đàn ông trung niên đang đứng đột nhiên lên tiếng. Phó chủ tịch hội đồng quản trị, Ninh Khinh Tuyết chắc chắn là vẫn chưa chết. Hôm nay tôi nhận được tin tức sáng nay có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện ở Lưu Xà, hơn nữa dựa theo miêu tả người này có khả năng chính là Ninh Khinh Tuyết. Cái gì? Viễn Kỳ Bân đột nhiên đứng bật dậy vẻ mặt kích động. Bây giờ trong đầu của gã chỉ có hình ảnh Ninh Khinh Tuyết, tất cả những chuyện khác đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của gã nữa rồi. Nhưng chỉ sau một lát, Viễn Kỳ Bân tiếp tục lo lắng nói, chú Bình, có ảnh của cô gái hay không, đưa cháu xem. Người đàn ông trung niên lại nói, không có ảnh, chỉ là người khác nhìn thoáng qua từ rất xa, trước khi chụp ảnh thì cô gái đã đi vào trong, sau đó thì không xuất hiện nữa. Nhưng nghe nói chồng của người con gái đó cũng xuất hiện ở Lưu Xà, dường như đó là lãnh đạo của dược phẩm Lạc Nguyệt. Bên Kỳ Bân hơi sửng sốt, lập tức nghiến răng nói, quả nhiên, chẳng trách có thể để cho dược phẩm phi dụ trúng thầu, hóa ra bên trong còn có loại quan hệ đó, ông đấy nhất định phải để tên đó nhìn thấy ta, tra tấn người phụ nữ của hắn như thế nào. Tuy nhiên câu nói của Viễn Kỳ Bân lập tức dừng lại, gã liếc mắt về phía người cha đang ngồi đối diện, dường như cảm thấy là mình có chút vinh váo đắc ý quá. Viễn Chí Dung đưa mắt nhìn Viễn Kỳ Bân thản nhiên nói, những chuyện đó để qua một bên cái đã, đàn bà chẳng qua chỉ là thứ dùng để trang trí mà thôi. Nếu chút chuyện này mà con không thể kiềm chế thì ta làm sao có thể yên tâm mà giao lại dược phẩm Viễn Bắc cho con đây. Hơn nữa, nếu người con gái đó thực sự là Ninh Kinh Tuyết thì bây giờ nhất định không được động tới cô ta. Máy bay mất tích, chỉ có một mình cô ta không xảy ra chuyện gì. Tiếp đó người muốn tìm cô ta rất nhiều, chuyện con ra tay cũng không thể được. Hơn nữa, bây giờ mà nói dược phẩm Lạc Nguyệt xong đời thì vẫn còn quá sớm. Vâng, thưa cha, con biết rồi. Nét mặt của Viễn Kỳ Bân khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nói bằng vẻ mặt đầy hổ thẹn, còn về chuyện trong lòng của gã nghĩ gì thì chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể biết thông qua biểu hiện của gã. Không để ý tới phản ứng của Viễn Kỳ Bân, Viễn Chi Dung nói với người đàn ông trung niên bên cạnh, Vi Bình, mặc dù chú vừa mới quay trở lại có chút vất vả, nhưng hãy nói về phản ứng ở Lưu Xà một chút trước. Còn nữa, khi chú ra tay, có làm sạch sẽ hay không, có để lại tai họa ngầm nào không? Vâng, thưa chủ tịch. Đó là tiếng đáp của người đàn ông tên là Vi Bình. Ông ta nói tiếp, lần này tổng cộng tôi ra tay với 10 khách hàng dùng dưỡng nhan hoàn và kiện thể hoàn, trong đó có 6 người mua dưỡng nhan hoàn. Tôi đều đợi sau khi bọn họ mở lọ thuốc ra uống rồi được một viên rồi mới thêm dùng huyết dược lưu vào những viên thuốc còn lại, tuyệt đối không thể bị phát hiện. Viễn Chí Dung gật đầu, tuy hơi ít một chút nhưng cũng đạt được hiệu quả và mục đích mong muốn. Người đàn ông trung niên tên Vi Bình lại nói tiếp, vâng, mặc dù tôi ra tay với 10 người nhưng 6 người trong đó sau khi uống dưỡng nhan hoàn và kiện thể hoàn đã bị tiêm chất độc thì đã tử vong, chỉ còn 4 người vẫn còn sống. Nhưng 4 người vẫn sống này đều đạt hiệu quả mức bị hủy hoại dung mạo. Tôi đoán rằng lượng dung huyết dược lưu được tiêm vào trong dưỡng nhan hoàn của họ không ổn định. Viễn Chí Dung gật đầu im lặng một chút rồi tiếp tục nói, sau khi chú quay về thì tiếp tục đốc thúc nghiên cứu chế tạo dung huyết dược lưu. Cái chúng ta cần là nghiên cứu chế tạo chuẩn xác. Ngoài ra, virus dược lưu mã WQ033 phải rút ngắn thời gian lại, tranh thủ lúc dược phẩm Lạc Nguyệt sắp sụp đổ chúng ta sẽ tung nó ra. Vâng, thưa chủ tịch. Người đàn ông trung niên lập tức đáp lại. Nam nhân có vẻ mặt chính khí từ đầu vẫn chưa nói gì, lúc này lại lên tiếng, đại ca, lý lịch của Lý Xuân Sinh dường như không tệ, hơn nữa bản thân con người này không đơn giản, mấy lần ủy viên thường vụ đều không chọn anh ta. Con người này một khi đã đứng vững gót chân thì ít có người nào trong ủy viên thường vụ có thể làm đối thủ. Thời gian lâu dài em sợ đất Hà Phong sẽ trở thành thiên hạ của anh ta. Hơn nữa hiện nay y tế do anh ta quản lý, em nghĩ liệu có thể ra tay bằng virus dược lưu số WQ033, ra tay độc ác với nó một chút, cũng coi như để gã không làm gì được. Chỉ có cách là đưa hắn ra khỏi Hà Phong thì chúng ta mới thắng hoàn toàn. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm gật đầu. Thì ra tên này chính là em trai của Viễn Chí Dung, chẳng trách có thể tham gia một cuộc họp quan trọng thế này. Tham gia người này cũng là một ủy viên thường vụ của Hà Phong. Viễn Chí Dung trầm ngâm một lát rồi nói, có thể. Virus dược phẩm QW033 mang tính chuyển nhiễm, một khi phát tác nhất định sẽ gây ra dịch bệnh. Ta nghĩ chuyện này xảy ra với ai thì người đó cũng chẳng thể gánh được trách nhiệm. Nếu Lý Xuân Sinh đã phụ trách về mảng y tế, vậy thì cứ bắt đầu từ Hà Phong đi. Có điều địa điểm này ta nghĩ đã chọn huyện Tây Đồng. Đợi đến khi Lý Xuân Sinh không cách nào tồn tại được nữa thì chú lập tức ra tay, loại bỏ nó trong thường vụ. Dược phẩm Viễn Bắc của chúng ta sẽ đưa ra phương án giải quyết vào thời điểm thích hợp, tạo lợi thế cho chú. Ánh mắt Diệp Mặc trở nên lạnh lùng, không ngờ tên Viễn Chí Dung này dám to gan và điên cuồng đến vậy, lấy virus để làm trò chơi. Với tính cách của Diệp Mặc thì cứ giết hết là xong, nhưng cho dù hắn giết những kẻ kia thì dược phẩm Lạc Nguyệt cũng không có lợi ích gì, hơn nữa những người ngoại đạo lại sẽ nghi ngờ là dược phẩm Lạc Nguyệt ra tay. Nếu đã muốn động thủ, không chỉ tiêu diệt toàn bộ nhà họ Viễn mà còn phải cho chúng chết trong nhục nhã. Nếu đã ra tay thì phải cho chết hết, đối với kẻ thù không thể nương tay do dự. Vi Bình, cứ phải đặc biệt chú ý đến dược phẩm Lạc Nguyệt, áp dụng hành động toàn bộ. Ta đoán chừng sáng ngày mai chúng sẽ cho người đến nói chuyện. Trước khi gió còn chưa rõ hướng thì tạm thời không động thủ. Phòng bị gần đây ở Lưu Xà dường như rất nghiêm ngặt, chú phải nhắc nhở người của ta chú ý một chút, không để cho bọn chúng nắm được bất kỳ nhược điểm nào. Viễn Chí Dung nói. Tôi hiểu, thưa chủ tịch. Người đàn ông trung niên tên là Vi Bình nghiêm túc gật đầu. Đại ca, anh phải nghiêm khắc đốc thúc tiến độ của WQ033. Sau khi đệ quay về, lập tức thông qua Ủy ban Nhân dân thành phố ra thông cáo nghiêm cấm mua bất cứ sản phẩm nào của dược phẩm Lạc Nguyệt. Hơn nữa em sẽ mời chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngưu phát biểu trên truyền hình. Tốt, chuyện hôm nay bàn tới đây thôi. Ngày mai sau khi đợi phản ứng của dược phẩm Lạc Nguyệt thì tiếp tục ra đối sách. Trương Diệu, cậu là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân ở Hà Phong, hiện nay vẫn không ai biết cậu là người nhà họ Viễn. Sau này không phải là tình huống đặc biệt thì đừng có tùy tiện đến đây. Viễn Chí Dung gật đầu, cuối cùng còn nhắc nhở một câu. Nhìn mấy người rời đi, Dập Mặc cười lạnh một tiếng, hắn thu lại máy quay kỹ thuật số. Năm người ở đây ngoại trừ người đàn ông tên Vi Bình, tu vi gần đạt tới hoàng cấp thì những người còn lại đều là người thường. Với tu vi hiện nay của hắn thì kỹ thuật tàng hình sẽ không bị bất kỳ ai phát hiện. Dập Mặc quyết định đến nơi chế thuốc của nhà họ Viên xem xét, tuy nhiên trước lúc đi hắn còn cầm lấy một cây kim nhỏ đâm vào giữa trán của Viễn Kỳ Bân. Viễn Kỳ Bân bị đâm vào trán, không khỏi bước đi lảo đảo, người đàn ông tên Vi Bình vội vàng đỡ hắn nói, cháu sao vậy? Viễn Kỳ Bân lắc đầu, không có gì, chỉ hơi choáng một chút thôi, bây giờ thì ổn rồi. Viễn Chi Dung hừ một tiếng lạnh lùng nói, còn trẻ như vậy mà đã bị choáng váng đầu óc. Bân Nhi, mặc dù là ta yêu thương con nhất, nhưng ta hy vọng con có thể dồn hết sức lực cho công ty, đừng có ngày nào cũng ở bên cạnh phụ nữ. Diệp Mặc chẳng buồn để ý đến những lời thừa thãi của nhà này. Theo sự tìm kiếm bằng thần thức của hắn thì không mất bao lâu hắn đã tìm thấy căn cứ điều chế thuốc ngay trong biệt thự của nhà họ Viễn. Căn cứ và căn cứ chế thuốc nằm dưới một cái miệng giếng đặt trong sân, có thể thấy nhà họ Viễn đã tốn rất nhiều công sức cho nơi này. Diệp Mặc lại cầm chiếc máy quay kỹ thuật số để quay phim lại, đồng thời nhảy vào miệng giếng. Mặc dù suốt dọc đường đi đều lắp đặt báo động nhưng không có tác dụng gì với Diệp Mặc. Căn cứ chế tạo thuốc dưới lòng đất của nhà họ Viễn này rất rộng lớn, Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ căn cứ này có phải do Viễn gia có thể làm được hay không. Không ngờ lại có những căn phòng dưới đất rộng lớn như thế, mười mấy nhân viên mặc đồ làm việc màu xanh nước biển đang ngưu khí, nghiên cứu một phần thuốc nước, chỉ cần nước da trắng bệch là biết những người này lâu rồi đã không thấy ánh mặt trời. Diệp Mặc lập tức quần máy quay, khi hắn vừa quay chụp được một lát thì Viễn Chí Dung đến, mang theo người đàn ông trung niên. Viễn Chí Dung vừa đến lập tức có một người nghiên cứu giới thiệu cho ông ta về tiến độ của WQ033, những người này còn đang nói về chất lượng kháng sinh của loại dược lưu này. Không thể không nói thiết kế của Viễn Chí Dung ở đây vô cùng bí mật, kẻ nào muốn quay chụp về một chút bí mật ở đây thì hầu như cũng là điều không thể. Nhưng đáng tiếc là ông ta lại gặp phải một người tu chân, nếu như không phải Diệp Mặc muốn làm sáng tỏ thì bọn họ căn bản còn chẳng có cơ hội để mà nói chuyện với nhau. Tuy rằng Diệp Mặc đã từ dưới tầng hầm đi ra nhưng vẫn không thể không bội phục phong cách tàn nhẫn của Viễn Chí Dung. Viễn Chí Dung này chẳng những thành lập cơ sở nghiên cứu dưới lòng đất, hơn nữa còn chôn xung quanh cơ sở nghiên cứu này 7-8 chai bom. Diệp Mặc không phải lần đầu tiên tiếp xúc với bom đạn, hắn vừa thấy số bom này liền biết đây là Viễn Chí Dung sợ khi có chuyện phiền phức, một khi xảy ra chuyện gì y sẽ cho số bom này phát nổ thì cái gì cũng không thể giữ lại để làm bằng chứng được. Diệp Mặc vậy mà đem toàn bộ số bom này moi ra, sau đó lại chôn ngay xung quanh khu biệt thự nhà ở của Viễn Chí Dung. Căn biệt thự xa hoa này Diệp Mặc đoán là phải tốn cả tỷ mới xây lên được. Không biết là Viễn Chí Dung lúc ấn kích hoạt bom nổ thấy biệt thự của mình bị nổ thì y sẽ có tâm trạng gì. Tuy Diệp Mặc rất muốn chôn vài cái nữa ở phía dưới của tòa nhà Viễn Bắc, nhưng vị nghĩ đến sẽ hại chết rất nhiều người vô tội cho nên hắn bỏ qua ý tưởng điên cuồng này. Diệp Mặc lắc đầu, hắn vẫn không phải là người độc ác. Một người độc ác thì nhất định không chút ngại ngần, lựa chọn chôn vài trái bom dưới tòa nhà 38 tầng của dược phẩm Viễn Bắc. 3 giờ sau, Diệp Mặc đã rời khỏi biệt thự của Viễn gia sau một phen lao động công ích. La Thanh là người pha rượu ở quán Ô Hà Bạn. Y quen chị Doanh, chỉ có điều là thời gian y đi làm thường là 10 giờ tối cho đến 2 giờ sáng, mà chị Doanh là nhân viên chào hàng ở quán Ô Hà Bạn, nhưng thời gian của cô chỉ ở quán rượu, cho đến không quá 10 giờ tối, bình thường cứ trước 10 giờ thì cô nhất định cũng tan ca. Nhưng hôm nay đã gần 12 giờ mà chị Doanh vẫn ở lại quán rượu, tuy nhiên cô cũng không đi ra ngoài bán rượu, mà chỉ lo lắng ngồi bên cạnh một cái bàn dường như đang đợi chờ ai đó. Ây da, đây không phải là chị Doanh sao? Sao bây giờ còn chưa tan ca vậy? Theo một tiếng nói chuyện ngả ngớn, một thanh niên ngoài 20 tuổi đi đến bên bàn của Lục Doanh Doanh, trực tiếp ngồi xuống. Y đi cùng với hai gã thanh niên, tuy nhiên nhìn thấy thanh niên này ngồi chỗ Lục Doanh Doanh, hai gã thanh niên kia lại đổi sang một cái bàn khác. Lục Doanh Doanh cau mày nhìn thanh niên này một chút, người này cô đương nhiên có biết. Không phải một lần làm phiền cô, tuy nhiên từ trước tới giờ đều không cho y cơ hội, bởi vì mọi hôm không đến 10 giờ cô đã tan ca, hôm nay ngồi tới 12 giờ rồi. Ở nơi này đây là một điều đặc biệt. Mang hai chén thanh hoa thanh diệp tới đây, lần này tôi mời. Thanh niên kia vỗ tay gọi. Lục Doanh Doanh lạnh giọng nói, cô Sùng, tôi không muốn uống rượu với anh nhường một chút đi. À, Cố Sùng. Tên thanh niên Cố Sùng này cười ha hả, chị Doanh, bây giờ là tôi đang giúp cô bán hàng nha, cô cứ đối đãi với người giúp cô buôn bán như vậy sao? Cô xem, tôi cố ý chọn rượu Thanh Hoa Thanh Diệp đó. Lục Doanh Doanh dường như không nghe thấy gì, đứng lên muốn đổi sang chỗ khác. Cô biết Cố Sùng người này coi như là một tiểu bá vương ở đây, tuy nhiên cô là người biết tiến biết lùi, bình thường rất ít khi gây chuyện với y. Biết y thường đến quán rượu sau 11 giờ thì cô tan ca tương đối sớm, cho nên cũng khó gặp. Nếu là bình thường chén rượu này cô cũng uống rồi, nhưng hôm nay trong lòng đang bực bội, thiết tha muốn chờ Diệp Mặc tới, cho nên không có tâm trạng uống rượu để lấy lòng Cố Sùng. À, anh Cố có lòng tốt mời cô uống rượu, còn giúp cô đẩy mạnh tiêu thụ rượu Thanh Hoa Thanh Diệp. Cô không cảm ơn thì thôi, còn dùng loại thái độ này, chị Doanh, cô có ý gì đây? Hai gã thanh niên vừa đi cùng Cố Sùng đã cản đường Lục Doanh Doanh, sắc mặt Cố Sùng trầm xuống. Bình thường lúc gặp người phụ nữ này đùa giỡn cô một chút cũng không dám nói gì, hôm nay là uống lộn thuốc hay sao? Lục Doanh Doanh sớm đã bị Cố Sùng liệt vào những cô gái có thể lên giường bất cứ lúc nào. Tuy rằng Lục Doanh Doanh không phải đại mỹ nữ gì cho cam, nhưng cũng không tính là xấu. Chủ yếu nhất là hai cặp vú trước ngực làm cho người ta nhìn vào liền ngứa ngáy khó nhịn. Chỉ có điều Cố Sùng rất ít khi tới quán rượu này trước 10 giờ đêm. Nhiều khi y đã quên là có người phụ nữ này ở đây, bởi vì Cố Sùng y không thiếu nhất chính là nữ nhân. Hôm nay lúc y phát hiện cô gái này vẫn còn ở lại thì lập tức có chút khó mà nhịn nổi. Đối với y mà nói thì đừng nói cô là gái bán rượu, cho dù là danh môn khuê tú, y muốn thượng là thượng à. Hơn nữa, đôi lúc khi chơi đùa với loại gái bán rượu này cũng là một loại kích thích riêng. Sắc mặt của Lục Doanh Doanh có chút khó coi, cô biết cách làm vừa rồi của cô có chút không thỏa đáng. Ở trong này sự tồn tại của cô như thịt cá thôi. Chỉ vì muốn gặp người nhận biết được Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo, tâm tình kích động, cho nên mới không để ý thái độ và lời nói của mình. Rất xin lỗi Cố thiếu gia, vừa rồi là tâm trạng tôi không tốt. Xin lỗi, chén rượu này tôi mời. Nói xong, Lục Doanh Doanh bưng lên trên bàn một ly rượu Thanh Hoa Thanh Diệp, một hơi uống cạn. Cố Sùng cười ha hả, đây không phải là được rồi sao? Tuy nhiên, nói tới đây Cố Sùng không nói tiếp mà nhìn về phía hai gã người hầu. Hai gã thanh niên ngăn chặn Lục Doanh Doanh lại giơ ngón tay cái lên. Chị Doanh thật là hiểu chuyện, nhưng hôm nay chị Doanh khiến anh Cố của chúng tôi tức giận. Tuy rằng anh Cố đại nhân đại lượng không so đo với cô, nhưng mà chị Doanh cũng phải tỏ chút thành ý mới được chứ. Các anh còn muốn thế nào? Lục Doanh Doanh sắc mặt không thay đổi. Ở quán rượu thì loại chuyện này có rất nhiều. Vừa rồi nhận sai là muốn cho Cố Bá Vương này chút mặt mũi. Nếu y còn được voi đòi tuyên, Lục Doanh Doanh cô cho dù thế nào cũng không thể tiếp tục nhượng bộ. Loại người như thế cô càng nhượng bộ thì họ càng làm tới. Chúng tôi muốn thế nào? Chị Doanh, nói xem. Anh Cố có chút ý với chị Doanh, cho nên đêm nay chị Doanh hãy chăm sóc anh Cố đi. Về sau việc kinh doanh của chị Doanh còn có anh Cố trợ giúp cho. Một gã thanh niên giọng điệu kỳ quái nói. Lục Doanh Doanh biến sắc lập tức nói, nằm mơ. Cố Sùng hừ lạnh một tiếng, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt sao? Cố Sùng vừa dứt lời, một gã thanh niên đưa tay muốn tát cô một cái. Lục Doanh Doanh thường uống rượu Thanh Hoa Thanh Diệp, mặc dù không tu luyện qua nhưng động tác cũng rất nhanh nhẹn. Thanh niên này còn chưa kịp đánh tới thì cô theo bản năng đưa tay ra chặn. Chỉ là sức lực của cô thì sao bì với bọn thanh niên. Mới vừa bị đánh, liền ngã ra như cũ, ngã ngồi lên chiếc ghế đối diện. Trong lòng người pha chế rượu La Thành lo lắng, nhưng y biết Cố Sùng không phải là người y có thể đắc tội. La Thành cẩn thận lấy điện thoại di động ra định gọi báo cảnh sát, nhưng điện thoại còn chưa kịp kết nối đã bị một bàn tay giữ lại. Ông chủ, La Thành không nghĩ tới người giữ tay y lại là ông chủ quán rượu. La Thành, tôi biết suy nghĩ của anh, tuy nhiên Cố Sùng không phải là người mà tôi và anh có thể đắc tội. Nếu hôm nay mà anh báo cảnh sát, Cố Sùng vẫn sẽ không sao, nhưng anh thì thảm rồi, tôi cũng bị hại cho liên lụy. Ôi, chỉ có thể trách Doanh Doanh hôm nay vận khí không tốt. Hơn nữa, đi lại hộp đêm thì sớm muộn sẽ có ngày như vậy. Người trung niên giữ tay La Thanh thở dài nói. Mặc dù 12 giờ khuya nhưng người đến uống rượu vẫn còn không ít, chủ yếu là bởi vì quán rượu Ô Hà Bạn là quán rượu lớn nhất ở gần đây. Hơn nữa, rượu ở nơi này vô cùng đủ loại. Cho dù người đến uống rượu không ít, nhưng cũng có nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này mà không một người nào đi lên nói nửa câu. Trong mắt của Lục Doanh Doanh hiện lên một tia tuyệt vọng. Cô nhìn Cố Sùng đột nhiên nói, Cố thiếu gia, tôi đồng ý yêu cầu của anh, chỉ có điều là cho tôi thời gian một đêm đi, tối nay tôi phải gặp một người bạn, ngày mai tôi sẽ tình nguyện đi theo anh. Cố Sùng cười ha hả, tuy rằng cô không phải trinh nữ thanh xuân gì, tuy nhiên muốn xếp tôi lên giường với cô sau người khác thì tuyệt đối là không có khả năng. Tôi muốn lên giường cùng người khác cũng được, nhưng phải xếp sau tôi. Anh tên là Cố Sùng sao? Một âm thanh thản nhiên vang lên bên tai của mấy người, trong mắt Lực Doanh Doanh hiện lên một tia hưng phấn. Cô thật không nghĩ được là mình sẽ được cứu, mà người này lại chính là người mấy giờ trước nói là hắn biết Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo. Cô đến bây giờ vẫn còn ở lại chỗ này là vì cố tình chờ hắn. Anh cuối cùng cũng tới rồi sao? Trong lòng Lực Doanh Doanh như có thiên ngôn vạn ngữ, lần này bất kể thế nào thì cũng không thể để người thanh niên này rời khỏi. Còn về chuyện bị Cố Sủng ức hiếp thì cô gần như đã bỏ qua một bên. Cố Sùng đánh giá trên dưới một chút, đi tới chỗ Diệp Mặc khinh thường nói: đây là người cô muốn đợi sao? Là người tối nay cô muốn lên giường cùng sao? Lúc này Lục Doanh Doanh mới nhớ tới chuyện của mình còn chưa giải quyết xong, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Cô không biết Diệp Mặc có phải là người mình muốn tìm hay không. Nếu không phải là người mình muốn tìm, vậy cuối cùng lại là người bị hại, là bị cô liên lụy mà thôi. Diệp Mặc tuy rằng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn tình trạng của Lục Doanh Doanh còn có khách uống rượu ở phía xa, cùng với ba người đang chặn Lục Doanh Doanh lại thì hắn cũng đoán được ra 89/10. Diệp Mặc không có trả lời Cố Sùng mà nói với Lục Doanh Doanh: cô không phải nói tìm tôi có việc sao, đi thôi. Lục Doanh Doanh nhìn ba người Cố Sùng cắn răng đứng lên, làm cho cô kỳ quái là hai người kia không ngờ lại không ngăn cô lại. Chúng ta đi. Lục Doanh Doanh vừa thấy hai người này không chặn cô lại, lập tức liền giữ chặt lấy Diệp Mặc muốn nhanh chóng rời đi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười: được rồi, chúng ta đi trước. Hai người Diệp Mặc và Lục Doanh Doanh đi ra cửa chính của quán rượu. Cố Sùng và hai gã người hầu lúc này mới phản ứng, họ cảm giác như vừa rồi thân thể bị khống chế, lần sơ suất này đã khiến Lục Doanh Doanh đi mất. Đuổi mau. Cố Sùng tuy rằng không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra, nhưng y tuyệt đối sẽ không để miếng ngon đến miệng mà còn rớt ra ngoài. Hơn nữa y vốn chính là đi tìm kích thích, nào sẽ buông tha cho cái loại kích thích khi được đóng gạch dã ngoại này. Bọn họ đuổi theo, chúng ta chạy mau. Lục Doanh Doanh biến sắc kéo Diệp Mặc bỏ chạy. Diệp Mặc gật đầu, chỉ có điều sắc mặt Lục Doanh Doanh rất nhanh liền đại biến. Cô phát hiện dưới sự lôi kéo của cô, Diệp Mặc chạy cũng không nhanh. Hai người vừa chạy không đến ngàn mét, ngay tại chỗ một bóng cây hẻo lánh thì đã bị ba người Cố Sùng chặn lại. Lục Doanh Doanh thật vất vả tìm được người hiểu về Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo như Diệp Mặc này, đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy. Để cho cô để Diệp Mặc lại thì cô thực sự không cam lòng. Chạy đi, tiếp tục chạy mẹ mày nữa đi. Ba người Cố Sùng ngăn Diệp Mặc và Lục Doanh Doanh lại, còn lạnh lùng châm chọc kéo dài giọng điệu. Đó của Lục Doanh Doanh rất nhanh xoay chuyển, cô còn đang suy nghĩ làm cách gì mới có thể khiến Cố Sùng tha cho cô một lần, lại phát hiện người thanh niên cô lôi theo đã tới trước mặt Cố Sùng. Tôi vốn không định chạy, chỉ là không muốn đánh nhau trong quán rượu mà thôi, Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Hắn nói đây là lời thật, hắn tới nơi này vốn là vì chuyện của dược phẩm Lạc Nguyệt, tìm Viễn gia để gây phiền phức. Hắn không muốn là chưa động thủ thì đã bị tai mắt của Viễn gia phát hiện. Có thể khẳng định hiện tại Viễn gia đã biết tới sự tồn tại của hắn, bởi vì Lưu Xà có người của Viễn gia. Nếu như động thủ ở quán rượu thì nhất định sẽ để cho người khác chú ý tới, cho nên Diệp Mặc mới mang theo ba người Cố Sùng tới nơi hẻo lánh này để giải quyết, chứ không phải là hắn sợ hãi hay gì hết cả.